Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hồi phục tốc độ cực nhanh, nếu không căn bản là khó có thể chống đỡ võ trang của thần kiếm giáp tiêu hao. Đến nỗi trăm kiếm thuật, sử dụng kiếm khí càng là cao cấp, tiêu hao hỗn nguyên tâm lực liền càng nhanh. Ngàn tinh phá cực kiếm chính là đứng đầu hỗn độn thánh khí. Sử dụng ngàn tinh phá cực kiếm tới thi triển trăm kiếm thuật, tiêu hao sẽ không luận võ trang cổ thần kiếm giáp thấp. Nếu là hai người đồng thời thi triển, kia tiêu hao liền càng kinh người. Về điểm này, Trần Tông cũng thực bất đắc dĩ, nếu là chính mình hỗn nguyên tâm lực lượng có thể tiến thêm một bước tăng nhiều thì tốt rồi. Gia tăng gấp đôi, vậy ý nghĩa chính mình năng lực chiến đấu càng cường. Chỉ tiếc, chính mình hiện tại cũng không có cách nào có thể tăng lên tu vi lượng. Thậm chí muốn làm tu vi lực lượng càng tinh thuần, cũng là cực kỳ khó có thể làm được. Phục hồi tinh thần lại, Trần Tông lấy ra kia một khối nửa bàn tay lớn nhỏ hình tròn lệnh bài. Lập tức luyện hóa lên, hỗn nguyên tâm lực, thần ý từ từ lực lượng dũng mãnh vào này lệnh bài trong vòng. Một chút luyện hóa, 15 phút sau, Trần Tông đem cổ vực lệnh hoàn toàn luyện hóa, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, này một khối cổ vực lệnh tựa hồ cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, không, dùng huyết mạch tương liên tới hình dung không đủ chuẩn xác. Thật giống như là thần hồn diễn biến, ý niệm vừa động, cổ vực lệnh lập tức hòa tan thành một đoàn chất lỏng, lại hóa thành một đoàn khí thể. Giống như sương mù dường như lượn lờ bốc lên dựng lên, cùng Trần Tông thần hồn chi lực dung hợp được, thực kỳ diệu cảm giác, Trần Tông tức khắc sinh ra một trận hiểu ra, chính mình tựa hồ có thể thông qua này cổ vực lệnh, đi trước mỗi một cái thần bí nơi, cẩn thận cảm ứng giữa, mơ hồ có thể cảm giác được kia một chỗ thần bí nơi, tựa hồ tràn ngập lực hấp dẫn, hay là chính là cái gọi là cổ vực. Trần Tông không tự chủ được âm thầm suy đoán, cổ vực rốt cuộc là thế nào tử, Trần Tông hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là thực mau là có thể biết được. Hết sức chăm chú đầu nhập kia cổ vực lệnh biến thành lực lượng giữa, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình thần hồn tựa hồ thoát ly thân hình, bị kia cổ vực lệnh lực lượng dẫn đường, hướng tới cảm ứng giữa thần bí nơi nhanh chóng bay qua đi. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, thật giống như chạy như bay ở vô tận thời không bên trong. Cả người tựa hồ thực thanh tỉnh, lại tựa hồ có chút mơ hồ, giới trăng với một loại nửa mộng nửa tỉnh chi gian, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Phát hiện chính mình đứng ở một tòa thật lớn vô cùng môn hộ phía trước. Cửa này hộ toàn thân màu đồng cổ, thoạt nhìn thập phần hùng hồn, dày nặng, mặt trên che kín hoa văn, đốt giấy gieo hạt, tẩu thú loài chim bay, phảng phất là bích họa, ký lục nào đó qua vãng, thoạt nhìn có chút thô ráp, rồi lại sinh động như thật, phảng phất giống như chân thật. Này một tòa màu đồng cổ môn hộ chót vót ở Trần Tông trước mắt. Vô hạn cao lớn, phảng phất không có cuối dường như, Trần Tông cũng vô pháp nhìn đến môn hộ lúc sau là bộ dáng gì. Dưới chân còn lại là một mảnh hư vô, nơi này chẳng lẽ chính là cái gọi là cổ vực? Trần Tông không tự chủ được lộ ra vài phần nghi hoặc, tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a. Phán đoán giữa, cổ vực hẳn là cùng Tam Đại Thần Triều giống nhau đi, chỉ là một phiến môn hộ, cho dù là cửa này hộ thoạt nhìn vô cùng cổ xưa thần bí, có phải hay không có chút tò mò? Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, làm Trần Tông sợ hãi cả kinh, nháy mắt xoay người nhìn lại, liền nhìn đến một đạo tuổi trẻ thân ảnh, xem khởi ngoại hình chính là nguyên tộc nhân. Người này tướng mạo tuấn lãng, trên mặt mang theo vài phần ý cười, cho người ta một loại vân đạm phong khinh cảm giác, tựa hồ vô luận đối mặt cái gì đều bình tĩnh. Ta danh Hưu Thừa, như ngươi chứng kiến, là nguyên tộc. Tuấn lãng thanh niên tiếp tục cười nói, đây là ta lần thứ hai tới. Trần Tông, nhân tộc, lần đầu tiên tới. Trần Tông đáp lại, chợt dò hỏi, nơi này chẳng lẽ chính là cổ vực? Trần huynh đối cổ vực nhận chi là bộ dáng gì? Hưu Thừa hỏi ngược lại. Trần Tông cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ tới, nơi này chính là cổ vực. Hưu Thừa vẫn như cũ cười, cổ vực chỉ là một cái xưng hô, nó mặt khác xưng hô chính là tổ địa. Tổ địa, Trần Tông tinh tế phẩm vị, Trần huynh có biết các ngươi nhân tộc cùng chúng ta nguyên tộc lúc ban đầu kỳ thật cũng không phân biệt? Hưu Thừa có vài phần tự quen thuộc xưng hô, cũng một bên nói. Trần Tông gật gật đầu, về điểm này chính mình đã hiểu biết. Rất sớm phía trước, ở mỗi một cái trước cổ vũ trụ giữa, nhân tộc cùng nguyên tộc kỳ thật là nhất thể, cũng không bất luận cái gì phân biệt, chẳng qua trung gian ra một ít biến số, thế cho nên hai phân, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh bất đồng, dài dòng năm tháng hạ đã xảy ra một ít biến hóa, chia làm nhân tộc cùng nguyên tộc hai chi, cũng bởi vì như thế, hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ giữa, nhân tộc cùng nguyên tộc mới có thể dung hợp ở bên nhau. Này cái gọi là cổ vực, cũng chính là lúc ban đầu nhân tộc cùng nguyên tộc tổ tiên sở lưu lại. Là vì tổ địa vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn ở kéo dài quá một cái có một cái vũ trụ kỷ nguyên, cho đến thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên khi biến mất, hoặc là nói thất lạc, đơn giản là kia vũ trụ kỷ nguyên rách nát thành tàn khuyết tứ đại vũ trụ, cũng không hoàn chỉnh, thẳng đến thượng một vũ trụ kỳ nguyên tàn khuyết tứ đại vũ trụ va chạm dung hợp khi, dĩ vãng ẩn nấp lên đủ loại bí cảnh sôi nổi xuất hiện. Nhân tộc nguyên tộc tổ địa cũng bị nhân tộc cùng nguyên tộc bán thần phát hiện. Đều xem trọng tân tỏa định, hỗn độn đại vũ trụ, lấy tổ địa làm căn bản, sáng tạo tam đại thần triều, càng có thế lực khác sôi nổi thành lập, cổ vực là đối ngoại xưng hô, chân chính xưng hô là tổ địa, nhân tộc cùng nguyên tộc tổ địa, chính là nhân tộc cùng nguyên tộc lúc ban đầu tổ tiên sở lưu lại. Đó là thượng cổ nguyên dân, dựa theo Hưu Thừa lời nói, chỉ có tam đại thần triều giữa cực kỳ xuất sắc người, mới có tư cách được đến cổ vực lệnh, do đó đến nơi này, thu hút cơ duyên, tiến vào, đều là lấy thần hồn ly thể tiến vào nơi đây. Chân thân vô pháp tiến vào, trừ phi là bán thần, chỉ có bán thần mới có thể lấy chân thân đến nơi đây. Này cũng coi như là một loại bảo hộ, đối tổ địa bảo hộ. Hưu Thừa cũng thực trực tiếp thuyết minh, chính mình sở dĩ nguyện ý nói cho Trần Tông này đó. Chính là bởi vì Trần Tông xuất hiện ở chỗ này, mà Trần Tông xuất hiện ở chỗ này liền ý nghĩa Trần Tông được đến cổ vực lệnh. Được đến cổ vực lệnh, mặc kệ là thông qua cái gì con đường, đều chỉ có một loại giải thích, đó chính là Trần Tông thiên tư hơn người. Chính là chiếu cổ thần triều hoặc là vạn không thần triều giữa cực kỳ xuất chúng thiên kiêu. Bất luận cái gì một cái có thể được đến cổ vực lệnh thiên kiêu. Đều là đứng đầu, rất ít, có thể kết giao liền kết giao. Không vì địch là tốt nhất, đây là Hưu Thừa xử sự nguyên tắc. Bằng không, hắn mới sẽ không nhiều xem Trần Tông liếc mắt một cái. Càng đừng nói, cẩn thận hướng Trần Tông giải thích cổ vực đủ loại. Cổ vực chính là tổ địa, là tổ tiên sở lưu, trong đó có tổ tiên nhóm lưu lại đủ loại truyền thừa. Còn có nguyên thủy thần lực tràn ngập, Hưu Thừa chính xác nói. Trần huynh tiến vào cổ vực, nhớ lấy nhất định phải trước tuyển định truyền thừa, bằng chính mình cảm giác, tuyển định truyền thừa lúc sau lại toàn lực hấp thu nguyên thủy thần lực. Cổ vực cũng chính là tổ địa trong vòng, tràn ngập chính là lực lượng là nguyên thủy thần lực, chính là tổ tiên nhóm tử vong sau sở di lưu, mặt khác chính là tổ tiên nhóm sở lưu lại truyền thừa. Tiến vào cổ vực chỗ tốt, chính là nguyên thủy thần lực cùng tổ tiên truyền thừa, nếu không có người báo cho nói, có lẽ chính mình sẽ không chú ý tới, mặc kệ nói như thế nào, Hưu Thừa nói cho chính mình này đó, đều là hảo ý. Thừa một phần tình, đa tạ, Trần Tông hành kiếm lễ, ta cũng là kết cái thiện duyên. Hưu Thừa cười nói, nếu Trần huynh đã biết được, kia liền cùng nhau tiến vào tổ địa đi. Nói, chỉ thấy Hưu Thừa một tay ấn ở kia màu đồng cổ thật lớn môn hộ thượng. Cả người dần dần tràn ngập khởi một tầng quang hoa, chỉ thấy Hưu Thừa thân hình hóa thành một đạo quang hoa. Chậm rãi dung nhập cổ đồng môn hộ phía trên, biến mất ở Trần Tông trước mắt. Đây là tiến vào sao? Trần Tông ám đạo một tiếng, chợt cũng như Hưu Thừa giống nhau. Giơ ra bàn tay dừng ở thật lớn cổ đồng môn hộ phía trên. Xúc cảm lạnh lẽo, càng có một loại cổ xưa vô cùng ý nhị quanh quẩn. Chương 3280, hư không tàng nguyên. Thần bí vô cùng hơi thở ở tràn ngập, không chỗ không ở, làm Trần Tông thần hồn thân thể lần cảm thoải mái, phảng phất phiêu phiêu dục tiên dường như. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại này độc đáo thần bí hơi thở, Trần Tông vẫn là lần đầu cảm giác được, trước nay chưa từng có. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đến rõ ràng, nguyên thủy thần lực, đây là cái gọi là tổ địa nội nguyên thủy thần lực sao? Trần Tông nhớ kỹ Hưu Thừa sở nói qua lời nói, một bên hấp thu nguyên thủy thần lực nhập thể, một bên cẩn thận quan sát bốn phía, lần đầu tiên tiến vào cổ vực, cũng chính là tổ địa nội, khó tránh khỏi sẽ có một loại tò mò, tổ địa nội rốt cuộc là bộ dáng gì? Từng khối thật lớn tấm bia đá chót vót ở thiên địa chi gian, mỗi một khối tấm bia đá ít nhất đều có cây số chi cao, thậm chí có mấy ngàn mễ thậm chí thượng vạn mét chi cao. Mỗi một khối tấm bia đá đều tràn ngập ra vô cùng cổ xưa hơi thở, phảng phất nguyên tự với vô số năm trước muôn đời thời đại, sừng sững truyền thừa đến nay, vĩnh hằng bất hủ. Mỗi một tòa thật lớn bia đá khắc rất nhiều hoa ngân, từng đạo hoa ngân đan xen chi gian phác họa thành từng đạo văn tự, đó là xa lạ văn tự, nhưng Trần Tông lại có thể xem hiểu, đơn giản là Trần Tông nắm giữ cổ thần ngữ. Này đó bia đá những cái đó cổ xưa văn tự có chút tiếp cận cổ thần ngữ, cổ thần ngữ thật giống như là hết thảy ngôn ngữ thủy tổ, là hết thảy ngôn ngữ khởi nguyên, kế tiếp mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên ngôn ngữ văn tự đều là căn cứ vào cổ thần ngữ mà đến, dần dần diễn biến, càng là khoảng cách cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên càng gần ngôn ngữ văn tự, liền càng là tiếp cận với cổ thần ngữ, phản chi cũng thế, bất luận cái gì tiến vào tổ địa người, đều có thể từ tổ địa nội được đến một môn truyền thừa, nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống, tiến vào giả đoạt được đến truyền thừa là tùy cơ, hoàn toàn xem cơ duyên hoặc là nói vận khí, bởi vì bọn họ xem không hiểu mặt trên văn tự. Nhưng Trần Tông lại xem hiểu, này liền ý nghĩa, Trần Tông không cần tùy cơ đạt được cơ duyên, mà là có thể lựa chọn, đương nhiên, liền tính là xem hiểu, Trần Tông cũng giống nhau vô pháp đánh vỡ quy tắc, vô pháp đạt được hai môn thậm chí càng nhiều truyền thừa. Vẫn là chỉ có thể đạt được một môn mà thôi, một bên chậm rãi hấp thu nguyên thủy thần lực nhập thể. Trần Tông một bên tới lui tuần tra lên, ánh mắt bay nhanh quét ngang mà qua, quan khán bia đá văn tự ghi lại truyền thừa đều không phải là toàn bộ, chỉ là một bộ phận nhỏ. tương đương là một môn truyền thừa lời mở đầu, không phải tu luyện phương pháp, mà là lừa người trước hiểu biết kia một môn truyền thừa một chút ảo diệu. Một bên quan sát chi gian, Trần Tông mơ hồ phát hiện này đó tấm bia đá chân tướng. Mộ bia, này đó tấm bia đá, rõ ràng là một tòa lại một tòa mộ bia, tổng số có 999 tòa, 999 tòa mộ bia, ý nghĩa 999 trên cửa cổ trước dân truyền thừa. Chính là tổ tiên truyền thừa, Trần Tông cũng thấy được hưu thừa bay nhanh xẹt qua từng tòa mộ bia chi gian. Tựa hồ có mục đích tính lựa chọn truyền thừa, hắn là lần thứ hai tiến vào, cùng lần đầu tiên tiến vào khi so sánh với, có càng sung túc chuẩn bị, nguyên thủy thần lực không ngừng dũng mãnh vào thần hồn thân thể nội. Dần dần làm Trần Tông có một loại giống như ăn no cảm giác. Mơ hồ chi gian, theo cái loại này bão hòa cảm xuất hiện, Trần Tông liền cảm giác được một cổ bài xích, một cổ vô hình bài xích lực lượng, bắt đầu bài xích chính mình, tựa hồ muốn đem chính mình đuổi đi rời đi nơi đây. Tạm dừng, Trần Tông tạm dừng đối nguyên thủy thần lực chủ động hấp thu. Giảm bớt loại này bão hòa cảm, nhưng cho dù là khống chế được, làm hấp thu tốc độ chậm lại, nguyên thủy thần lực cũng một chút dũng mãnh vào Trần Tông thần hồn thân thể nội, khiến cho bão hòa cảm tiến thêm một bước tăng cường. Nếu ở bị bài xích đi ra ngoài trước không có được đến tuyển định truyền thừa nói, vậy vô pháp được đến truyền thừa, chỉ có thể lần thứ hai tiến vào, một khối cổ vực lệnh chỉ có thể tiến vào một lần. Muốn được đến cổ vực, lệnh cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Tìm tới tìm lui, Trần Tông cuối cùng tìm được rồi một môn truyền thừa, thông qua mặt trên ghi lại, cảm thấy này môn truyền thừa thực thích hợp chính mình. Hư không tàng nguyên, đây là một môn bí quyết, không cụ bị lực công kích, cũng không cụ bị lực phòng ngự, càng vô pháp trực tiếp tăng phúc tự thân thực lực. Thoạt nhìn tựa hồ tác dụng không lớn, nhưng Trần Tông vừa lúc thực yêu cầu, này môn bí quyết tác dụng, trắng ra nói chính là gia tăng tu vi lượng. Hư không tàng nguyên huyền bí ở chỗ sáng lập hư không khiếu huyệt. Mỗi một cái hư không khiếu huyệt có thể cất chứa tự thân toàn bộ tu vi. Không tồn tại với thân hình trong vòng, mà là tồn tại với trong hư không, rồi lại cùng tự thân liên thông. Đương yêu cầu bắt đầu dùng khi, chỉ cần đem này kích phát ra tới là được. Dùng một cái so sánh tới nói, giả như Trần Tông sáng lập một cái hư không khiếu huyệt, cũng đem kia hư không khiếu huyệt lấp đầy hỗn nguyên tâm lực. Chẳng khác nào hỗn nguyên tâm lực lượng tăng gấp bội, như thế, hỗn nguyên tâm lực uy năng không có chút nào tăng cường. Nhưng số lượng tăng gấp bội, ý nghĩa Trần Tông có thể càng dài thời gian chống đỡ cổ thần kiếm giáp tiêu hao. Thậm chí lấy ngàn tinh phá cực kiếm thi triển trăm kiếm thuật tiêu hao. Đương Trần Tông tuyển định này truyền thừa lúc sau, kia tấm bia đá tức khắc rung động lên, phảng phất muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên dường như, tràn ngập ra một trận cổ xưa vô biên cường thịnh đến cực điểm uy nghiêm. Oanh, đạo thứ nhất thanh âm bỗng nhiên bạo vang, giống như sấm sét ở bên tai nổ mạnh dường như, làm Trần Tông có một loại phải bị tạc toái cảm giác. Cùng với kia một đạo kinh người vô cùng nổ vang nổ mạnh tiếng động vang lên. Chỉ thấy kia một tòa mấy ngàn mét cao tấm bia đá bên cạnh, một đạo đen nhánh xoáy nước xuất hiện, cấp tốc chuyển động chi gian, tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực cắn nuốt. Phảng phất hắc động cắn nuốt hết thảy. Oanh, đạo thứ hai nổ vang tiếng động nổ vang, đạo thứ hai hắc động xoáy nước xuất hiện, ầm ầm ầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo nổ vang tiếng động nổ vang, một đạo lại một đạo hắc động xoáy nước xuất hiện, tổng số 9 đạo sắp hàng ở thật lớn tấm bia đá phía trước. Không ngừng xoay tròn chi gian, tràn ngập ra không gì sánh được lực cắn nuốt, phảng phất có thể đem sở hữu hết thảy đều cắn nuốt hầu như không còn. Ngay sau đó, chỉ thấy kia 9 đạo hắc động xoáy nước cao tốc chuyển động chi gian, bắt đầu sụp xúc, cuối cùng sụp xúc vì 9 rất nhỏ hắc ám quang điểm, giống như màu đen tinh mang phá không bay vụt tới, nháy mắt hoàn toàn đi vào Trần Tông thần hồn thân thể nội. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ thấy được một phương thiên địa, đó là một phương cổ xưa vô cùng thiên địa, có vô ngần không trung, có vô tận rộng lớn đại địa, không trung dưới, có cổ xưa mà thật lớn loài chim bay sải cánh, che trời, đại địa phía trên, có hùng tráng vĩ ngạn tẩu thú bôn tập, thân hình như núi cao không thể tưởng tượng, đó là một mảnh như mãng hoang thiên địa, một tôn thân hình vĩ ngạn người khổng lồ thân xuyên ra thú váy sừng sững ở vô tận đại địa phía trên. Vô ngần không trung dưới, đỉnh thiên lập địa, cường tráng vô biên thân hình phảng phất khiêng lên không trung. Ở kia một tôn hùng tráng vô biên thân hình giữa, ẩn chứa vô biên lực lượng, phảng phất một phương thiên địa dường như hùng hồn lực lượng. Tùy theo một trận nổ vang tiếng động nổ vang, một đạo thật lớn vô cùng đen nhánh xoáy nước chợt xuất hiện. Kia một đạo xoáy nước trong vòng, đen nhánh vô cùng, rồi lại tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm hơi thở. Chút nào đều không thua kém với kia một tôn vĩ ngạn người khổng lồ thân hình nội sở có được lực. Lượng, đạo thứ hai nổ vang, đạo thứ ba nổ vang. Theo một đạo lại một đạo nổ vang tiếng động vang lên, phảng phất cổ xưa người khổng lồ huy động diều lớn khai thiên tích địa dường như, ở trên hư không bên trong mở ra từng đạo đen nhánh xoáy nước. Xoáy nước nội phảng phất có một phương tiểu thiên địa, không ngừng cắn nuốt này một phương cuồn cuộn như mãng hoang thiên địa lực lượng. Thẳng đến bão hòa, toàn bộ đều cùng kia một tôn vĩ ngạn người khổng lồ cường đại thân hình nội sở có được lực lượng so sánh, liên tiếp 9 đạo thật lớn hắc động xoáy nước hình thành một đạo vòng tròn xuất hiện ở kia vĩ ngạn người khổng lồ đầu sau lưng. có một loại khó có thể miêu tả đồ sộ hùng vĩ. Tùy theo, chỉ thấy kia vĩ ngạn người khổng lồ thật lớn vô cùng phảng phất nhật nguyệt ngang trời đôi mắt. Ngóng nhìn tới, tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không dừng ở Trần Tông thần hồn thân thể thượng. Hai tròng mắt ánh sao chán bắn, Ngô Chi huyết mạch hậu bối, Ngô Chi truyền thừa với ngươi, Ngô tộc vĩnh tồn, một trận tin tức như nước lũ dường như kích động, mãnh liệt chi gian, ở Trần Tông thần hồn thân thể nội tràn ngập, bị Trần Tông không ngừng nắm giữ, một lòng hỗn nguyên cảnh thôi phát đến mức tận cùng, không ngừng phân tích xuất hiện tin tức, đúng là hư không tàng nguyên bí quyết nội dung, một bên phân tích một bên tìm hiểu, cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được, nguyên thủy thần lực không ngừng dũng mãnh vào thần hồn thân thể nội, tràn ngập ở thần hồn thân thể giữa, khiến cho thần hồn thân thể hoàn toàn bão hòa, thật giống như là rót đầy thủy thùng, hơn nữa vẫn là phong bế thùng, tiếp tục rót vào nói thủy sẽ không tràn ra, nhưng thùng sẽ nổ mạnh, Trần Tông hiện tại liền có như vậy cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn thân thể phải bị căng nứt ra. Mà kia một cổ bài xích lực cũng không ngừng tăng cường, làm Trần Tông sinh ra một loại bị xé rách cảm giác. Hư không tàng nguyên, không chút do dự, Trần Tông lập tức nếm thử hư không tàng nguyên bí quyết. Sáng lập ra đạo thứ nhất hư không khiếu huyệt, thoáng chốc, chỉ thấy Trần Tông thần hồn thân thể phía sau, một chút hắc mang hiện ra, tùy theo không ngừng xoay tròn lên, bên cạnh lạnh thấu xương như lưỡi đao không ngừng cắt, tựa hồ đem hư không tua nhỏ dường như, dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành một đạo nắm tay lớn nhỏ hắc động xoáy nước. Không ngừng xoay tròn, Trần Tông lập tức cảm giác được tràn ngập ở chính mình thần hồn thân thể giữa, cơ hồ muốn đem tự thân căng bạo nguyên thủy thần lực sôi nổi dũng mãnh vào kia hắc động xoáy nước. Trong vòng, đó là hư không khiếu huyệt, đồng thời, lại có nguyên thủy thần lực dũng mãnh vào Trần Tông thân hình giữa. Không bao lâu, kia một thân nguyên thủy thần lực hoàn toàn dũng mãnh vào hư không khiếu huyệt trong vòng. Hư không khiếu huyệt dần dần biến mất không thấy. Không phải chân chính biến mất, mà là ẩn núp lên, biến mất, Trần Tông lại có thể cảm giác được, có thể đem chi kích phát ra tới. Hư không tàng nguyên bí quyết đạo thứ nhất hư không khiếu huyệt sáng lập đơn giản nhất. Đạo thứ hai sáng lập khó khăn tăng gấp bội, đạo thứ ba sáng lập khó khăn lại lần nữa tăng gấp bội. Càng là sau này, hư không khiếu huyệt sáng lập khó khăn lại càng lớn, đạo thứ 9 khiếu huyệt sáng lập khó khăn như lên trời. Trần Tông hiện tại cũng chỉ có thể sáng lập ra đạo thứ nhất hư không khiếu huyệt. Có lẽ nghèo cho chính mình một ít thời gian, đủ để sáng lập ra đạo thứ hai hư không khiếu huyệt. Cất chứa càng nhiều nguyên thủy thần lực, nhưng đáng tiếc, nguyên thủy thần lực không ngừng dũng mãnh vào thần hồn thân thể nội, khiến cho Trần Tông thần hồn thân thể lại lần nữa xuất hiện bão hòa cảm giác, thậm chí muốn chướng nứt dường như, không hề kiên trì, theo kia một cổ vô hình lại cường đại bài xích chi lực. Trần Tông thần hồn thân thể nhanh chóng biến đạm, cuối cùng biến mất không thấy, tiếp theo tức, lại là xuất hiện ở kia một tòa cổ xưa thật lớn vô biên đồng thao môn hộ ở ngoài. Nhìn kia cổ xưa mà thật lớn nguy nga như muôn đời núi cao đồng thao môn hộ. Duy độc chính mình một người, hưu thừa tựa hồ còn chưa ra tới, lại hoặc là đã rời đi, ý niệm vừa động. Trần Tông thần hồn thân thể tán giật khai đi, phảng phất hoàn toàn đi vào hư vô trong vòng, xuyên qua quá vô tận hư không, một lần nữa trở lại bản thể trong vòng, chiếu cổ thần chiếu chiếu cổ điện một tòa bí điện trong vòng. Trần Tông nguyên bản thân hình mất đi thần hồn, trở nên không hề linh khí, phảng phất một đoạn cọc gỗ dường như, ánh mắt đờ đẫn, nhưng theo thần hồn trở về bản thể nội, kia một tia linh tính cảm giác tùy theo tràn ngập dựng lên. Hai tròng mắt cũng bắt đầu có thần quang ngang nhiên, chán bắn mà ra. Tinh thuần nhu hòa rồi lại ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả sắc bén cảm giác. Dường như nằm mơ, Trần Tông thấp giọng thở dài, cổ vực, tổ địa, tổ tiên truyền thừa, quả thực không thể tưởng tượng. Chương 3281, Nguyên thủy thần lực. Bí điện trong vòng, Trần Tông trong óc giữa tựa hồ còn thoáng hiện kia một mảnh cổ xưa. Thật lớn, mãng hoang vô ngần thiên địa, thật lớn loài chim bay sải cánh phi thiên dựng lên, che trời, hùng vĩ tẩu thú đi vội với vô ngần đại địa phía trên. Thân như núi cao lướt ngang, đại địa chấn động không thôi. Có được tục tăng mà hùng tráng thân hình thượng cổ trước dân cường giả sừng sững vô ngần đại địa. Phía trên, đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn vô biên, kia chín đạo hắc động xoáy nước hình thành một đạo vòng tròn xuất hiện ở này đầu bối lúc sau. Chậm rãi chuyển động, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, chín đạo xoáy nước, đúng là hư không tàng nguyên chín đạo khiếu huyệt, sở ẩn chứa sức mạnh to lớn vô tận, phảng phất một phương tiểu thiên địa, như thế cường giả, không biết mạnh mẽ đến cái gì trình tự, nhưng Trần Tông cảm giác, hẳn là bán thần cấp trình tự cường giả. Hư không tàng nguyên, đó là một tôn bán thần cấp cường giả truyền thừa, cái thứ nhất hư không khiếu huyệt sáng lập nhất dễ dàng. Sau này mỗi một cái sáng lập khó khăn đều sẽ tăng vọt. Trần Tông ám đạo, đây là được đến truyền thừa lúc sau biết nói, bởi vì sáng lập hư không khiếu huyệt, yêu cầu tự thân đi thừa nhận này phụ tài, nếu là tự thân không đủ cường nói, như vậy sáng lập hư không khiếu huyệt khó khăn liền sẽ lớn hơn nữa. Thậm chí sẽ có nguy hiểm, bởi vì vô pháp gánh nặng, mà vô pháp gánh nặng kết quả chính là tự thân hỏng mất. Chỉ là một cái hư không khiếu huyệt đối Trần Tông mà nói, không có gì gánh nặng, bởi vậy có thể dễ dàng sáng lập ra tới, đến nỗi cái thứ hai hư không khiếu huyệt, nên cũng là có thể sáng lập ra tới, chẳng qua yêu cầu một ít thời gian, Trần Tông cũng không có sốt ruột sáng lập cái thứ hai hư không khiếu huyệt, mà là chuẩn bị trước luyện hóa nguyên thủy thần lực. Nguyên thủy thần lực chính là thập phần cổ xưa mà tinh thuần một loại lực lượng. Thập phần thần diệu, nguyên thủy thần lực tác dụng cũng thực trực tiếp, có thể cường hóa tự thân hết thảy, tỉ như tăng cường thần ý, tăng cường thân thể, tăng cường tu vi từ từ, nếu có thể vô hạn hấp thu nguyên thủy thần lực, kia thật là có thể toàn phương vị tăng cường tự thân hết thảy. Nhưng rõ ràng, chính mình hiện tại đoạt được đến nguyên thủy thần lực hữu hạn. Có lẽ bởi vì sáng lập một cái hư không khiếu huyệt quan hệ nhiều chứa đựng gấp đôi nguyên thủy thần lực, nhưng vẫn là hữu hạn, toàn phương vị cường hóa nói, ý nghĩa mỗi một phương diện cùng nhau tịnh tiến, đều cường hóa đến thập phần hữu hạn. Trần Tông suy tư lên, nghĩ đến hư không tàng nguyên bí quyết, liền làm ra quyết định. Ngay từ đầu, Trần Tông kỳ thật tính toán đem nguyên thủy thần lực dùng để tăng cường vũ trụ bất diệt thân, tăng lên thân thể cường độ, như thế mới có thể đủ sáng lập càng nhiều hư không khiếu huyệt, cất chứa càng nhiều hỗn nguyên tâm lực. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, làm như vậy cố nhiên là có thể kéo dài tác chiến năng lực, nhưng còn không bằng trực tiếp tăng lên thực lực. Chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, căn bản là không cần thời gian dài tác chiến, nhất kiếm có thể giải quyết sự tình, làm gì muốn đại phí chắc trở ra 10 kiếm thậm chí càng nhiều kiếm đâu. Đương nhiên, rèn luyện thần ý cũng là có thể, chính mình hiện tại sở nắm giữ kiếm thuật cùng bí kiếm này uy năng cũng cùng thần ý cùng một nhịp thở, nhưng Trần Tông lại đem chi bài trừ rớt. Vì sao? Thứ nhất, thần ý còn có thể thông qua u hỏa tôi ngọc quyết tới rèn luyện tăng lên, chỉ là nhiều hao phí một ít thời gian thôi. Thứ hai, cũng là rất quan trọng một chút, thần ý dung nhập kiếm thuật cùng bí kiếm sát chiêu nội đều không phải là chủ yếu, chỉ là làm phụ trợ, bằng không một khi gặp gỡ thần ý không thua kém với chính mình cường địch, thần ý mất đi hiệu lực khi kiếm thuật cùng bí kiếm uy lực liền sẽ đại suy giảm. Vũ trụ bất diệt thân tăng lên, trước mắt có hai loại phương pháp, một loại là tâm ý thiên kiếm tăng lên, khôi phục đến bán thần khí trình tự, vũ trụ bất diệt thân sẽ đại biên độ tăng cường, đến lúc đó cũng sẽ ở nhất định trình độ thượng tăng cường hỗn nguyên tâm lực. Đệ nhị loại còn lại là cổ thần kiếm giáp tăng lên. Phía trước từ binh cấp tăng lên tới đem cấp khi, vũ trụ bất diệt thân tăng cường tam thành, bất quá vẫn chưa tăng cường hỗn nguyên tâm lực, nói vậy từ đem cấp tăng lên tới vương cấp, vũ trụ bất diệt thân tăng cường sẽ càng rõ ràng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trực tiếp rèn luyện hỗn nguyên tâm lực càng vì trực tiếp. Kia sẽ trực tiếp tăng lên tự thân thực lực, rèn luyện bắt đầu, Trần Tông đầu tiên là phóng xuất ra chứa đựng ở thần hồn trong vòng nguyên thủy thần lực. Một lòng hỗn nguyên cảnh vận chuyển lên, nhanh chóng đem nguyên thủy thần lực luyện hóa. Kia tinh thuần mà cổ xưa thần bí lực lượng dần dần dung nhập hỗn nguyên tâm lực trong vòng. Trần Tông lập tức cảm giác được rõ ràng hỗn nguyên tâm lực trở nên càng thêm tinh thuần, uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ, thần hồn nội chứa đựng nguyên thủy thần lực luyện hóa xong, hỗn nguyên tâm lực tinh thuần gấp đôi, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, mở ra hư không khiếu huyệt, trong đó chính là chứa đựng không ít nguyên thủy thần lực. Tiếp tục lấy này tới rèn luyện hỗn nguyên tâm lực, nhưng một rèn luyện Trần Tông phát hiện, thế nhưng vô pháp tiếp tục rèn luyện. Hỗn nguyên tâm lực tinh thuần trình độ lại đạt tới một cái cực hạn. Này cùng Trần Tông kế hoạch không phù hợp, nguyên bản là tính toán đem toàn bộ nguyên thủy thần lực đều dùng để rèn luyện hỗn nguyên tâm lực. Hiện tại xem ra, tựa hồ không được, cho dù là nguyên thủy thần lực bực này lực lượng, cũng không phải vạn năng, một khi đã như vậy, dư lại này đó nguyên thủy thần lực nên như thế nào dùng? Là rèn luyện thần ý vẫn là tăng lên thân thể? Trần Tông không có nghĩ nhiều liền có quyết đoán, tăng lên thân thể, tăng cường vũ trụ bất diệt thân, đến nỗi thần ý vẫn là có thể dùng u hỏa tôi ngọc quyết tới rèn luyện tăng lên. Hư không khiếu huyệt nội nguyên thủy thần lực tiêu hao xong, Trần Tông vũ trụ bất diệt thân cường độ tăng cường gấp đôi. Theo vũ trụ bất diệt thân tăng cường gấp đôi, Trần Tông thế nhưng kinh hỉ phát hiện, hỗn nguyên tâm lực tổng sản lượng hạn mức cao nhất tăng lên một thành. Tinh thuần độ cũng tăng lên một thành, kể từ đó, thực lực lại tiến thêm một bước tăng lên. Bất quá, hỗn nguyên tâm lực tinh thuần gấp đôi nhiều một ít, vũ trụ bất diệt thân cường độ tăng lên gấp đôi, cố nhiên là tăng cường Trần Tông thực lực. Nhưng kỳ thật cũng không phải rất nhiều, chỉ có mấy thành mà thôi. Bất quá nói trở về, thực lực tới rồi Trần Tông tình trạng này, một thành tăng lên cũng thập phần khó khăn, huống chi là ba bốn thành đủ để cho Trần Tông thực lực tăng cường rõ ràng. Nếu là võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, bội số tăng lên càng thêm kinh người. Cảm thấy được tự thân tăng cường, Trần Tông không khỏi khóe miệng nhếch lên, lộ ra một mặt vui sướng ý cười. Tiếp theo, sáng lập hư không khiếu huyệt, nhìn xem ta hiện tại có thể thừa nhận nhiều ít hư không khiếu huyệt. Trần Tông ám đạo, lập tức vận chuyển hư không tàng nguyên bí quyết, sáng lập cái thứ hai hư không khiếu huyệt, một thân mạnh mẽ lực lượng bị tụ hợp lên, hóa thành vô hình diều lớn hung hăng phách chạm ở trên hư không chỗ. Mơ hồ chi gian Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi một trận nổ vang tiếng động vang lên, như là diều lớn phách tạc núi cao, không ngừng sáng lập, có một loại khai thiên tích địa cảm giác. Trần Tông tức khắc ngẩn ra, trầm tư lên, ý niệm vừa động, vô hình diều lớn hóa thành một ngụm lợi kiếm, triển khai một lòng thần kiếm thuật, lấy này sáng lập lên. Như thế vừa chuyển biến, sáng lập tốc độ càng vui sướng, 15 phút sau, cái thứ hai hư không khiếu huyệt sáng lập ra tới, trước khôi phục một thân lực lượng, tiếp theo đem hai cái hư không khiếu huyệt rót đầy hỗn nguyên tâm lực. Trần Tông bắt đầu xuống tay sáng lập cái thứ ba hư không khiếu huyệt. Khó khăn lớn hơn nữa rất nhiều, ước chừng hao phí một canh giờ mới vừa rồi sáng lập xong. Tiện đà, sáng lập cái thứ tư hư không khiếu huyệt, lại sáng lập thứ năm cái hư không khiếu huyệt, sáng lập ra năm cái khiếu huyệt lúc sau, Trần Tông bắt đầu cảm giác được phụ tải, đó là vô hình phụ tải, phảng phất vô hình núi cao chi lực đè ở trên người. Cũng may, này phụ tải còn không có rất mạnh, có thể tiếp tục sáng lập, lúc này đây ước chừng hao phí vài thiên thời gian, mới vừa rồi thành công sáng lập thứ sáu cái hư không khiếu huyệt. Thứ sáu cái khiếu huyệt sáng lập ra tới sau, Trần Tông thân hình không tự giác run lên, giống như đột nhiên có một tòa vô hình núi cao trấn áp xuống dưới. Muốn đem Trần Tông áp chế đi xuống dường như, khiêng kia vô hình áp lực, một chút thích ứng, đến cực hạn, Trần Tông ám đạo, sáu cái hư không khiếu huyệt, chính là chính mình hiện tại cực hạn. Nếu không có nguyên thủy thần lực tăng cường vũ trụ bất diệt thân gấp đôi nói, kia phòng trừng chỉ có thể sáng lập ra 5 cái hư không khiếu huyệt. 5 cái hư không khiếu huyệt cùng 6 cái hư không khiếu huyệt khác biệt vẫn là thực rõ ràng. Muốn tiếp tục sáng lập hư không khiếu huyệt nói, vậy đến tiếp tục tăng cường vũ trụ bất diệt thân cường độ. Liền tính là phía trước toàn bộ nguyên thủy thần lực đều dùng ở vũ trụ bất diệt trên người, có không sáng lập ra thứ 7 cái hư không khiếu huyệt vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Vũ trụ bất diệt thân so với phía trước cường gấp đôi. Hỗn nguyên tâm lực cường gấp đôi có thừa. Sáu cái hư không khiếu huyệt làm ta hỗn nguyên tâm lực lượng gia tăng 6 lần. Trần Tông một chải vuốt lại, lập tức cảm thấy chính mình cường hãn cực kỳ, hiện tại thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, cho dù là đối mặt cực hạn ma đế cấp cường giả, chính mình cũng hoàn toàn có thể chính diện chống lại đi. Là thời điểm tiến hành bước tiếp theo hành động, Trần Tông thầm nghĩ, bất quá ở bắt đầu phía trước, lại đi xông vào một lần ngàn sát tháp thử xem, lại một lần sấm ngàn sát tháp mục đích có hai cái. Một là nghiệm chứng một chút chính mình hiện tại thực lực. Thứ hai là nhìn xem có thể hay không lại đạt được một khối cổ vực lạnh. Lại tiến vào một lần tổ địa, tiến vào tổ địa chỗ tốt, chính là tương đương rõ ràng, bất luận là nguyên thủy thần lực vẫn là hư không tàng nguyên bí quyết. Đều kêu Trần Tông thực lực có lộ rõ tăng lên, ngàn sát tháp đệ thập tầng đệ nhất sóng viêm ma, miễn cưỡng có ma đế cấp thực lực, bị Trần Tông sạch sẽ lưu loát đánh tan, bởi vì hiện tại Trần Tông liền tính là không võ trang cổ thần kiếm giáp. Một thân thực lực cũng đủ để chống lại bình thường ma đế cấp cường giả. Đệ nhị sóng đối thủ vẫn là kia một con tuyết trắng liệp báo, miễn cưỡng có đứng đầu ma đế cấp thực lực, đem cấp cổ thần kiếm giáp võ trang lên, toàn phương vị áp chế, sạch sẽ lưu loát đánh tan, bày ra ra mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, như Trần Tông như vậy, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, chỉ cần lực lượng đạt tới nhất định trình tự, đối với chiến đấu tài nghệ thượng không bằng chính mình đối thủ, sẽ là một hồi tai nạn, thực đáng tiếc, đương Trần Tông đánh bại kia liệp báo lúc sau, vẫn chưa xuất hiện đồng thau môn hộ, nói cách khác, Trần Tông chỉ có thể dừng bước tại đây. Là bởi vì chính mình đã xông qua cũng được đến khen thưởng vô pháp lần thứ hai tiến vào. Vẫn là bởi vì chính mình xông qua ngàn sát tháp, lấy được khen thưởng, kia khen thưởng liền không có. Mặc kệ là nào một loại, nói ngắn lại, vô pháp lại từ nơi này được đến cổ vực lệnh, nhưng thật ra thực đáng tiếc. Tiếp theo, Trần Tông thả ra tin tức, chính mình trong tay có một phần đứng đầu ma nhân huyết mạch muốn bán ra. Đại giới là hai khối thiên hồn, đúng vậy, bởi vì một khối thiên hồn thỏa mãn không được Trần Tông. Một khối chính mình dùng, tăng lên cổ thần kiếm giáp. Một khối muốn giao cho bán thần đế chín, hoàn thành giao dịch, xôi trào, trước chút thời gian mới vừa rồi bởi vì kia tinh anh cấp ma nhân huyết mạch mà chấn động, vừa mới bình phục đi xuống, hiện giờ lại bởi vì một đạo đứng đầu ma nhân huyết mạch mà xôi trào lên. Đứng đầu ma nhân huyết mạch a, đến nay mới thôi, còn chưa bao giờ có người đạt được quá, cứ việc tạm định vì 100 thần nguyên giá trị, mà ma phách cùng thiên hồn giá trị cũng đều là 100 thần nguyên. Nhưng, ma phách cùng thiên hồn chung quy là có người đạt được quá, mà đứng đầu huyết mạch lại còn không có người có thể đạt được. Chiếu cổ thần triều nội các thế lực lớn sôi nổi hành động lên, thậm chí kinh động thiên tâm thần triều cùng vạn không thần triều. Chương 3282, siêu thánh cảnh cường giả. Đứng đầu ma nhân huyết mạch, tam đại thần triều vì này sôi trào, thiên tâm thần triều chấp trưởng thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Vạn không thần triều chấp trưởng người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Bởi vậy, thiên tâm thần triều người dung hợp thường thường là thiên nhân huyết mạch, mà vạn không thần triều người dung hợp còn lại là người khổng lồ huyết mạch. Thiên nhân, ma nhân, người khổng lồ, này tam đại chủng tộc huyết mạch kỳ thật không có gì cao thấp chi phân. Ít nhất huyết mạch cấp bậc phân chia là giống nhau, uy năng cũng giống nhau, giá trị tự nhiên cũng giống nhau, chỉ là sở nắm giữ lực lượng có khác. Nếu là bình thường cấp huyết mạch, kia không tính thực hiếm lạ, nếu là tinh anh cấp huyết mạch, thật là có giá trị, cũng đủ chân quý, nhưng còn không đủ để làm mặt khác thần triều người kích động. Chỉ có đứng đầu huyết mạch cùng cực cảnh cấp huyết mạch. Cực cảnh cấp huyết mạch không cần nghĩ nhiều, đó là không có khả năng đạt được. Trừ phi là hiện tại Trần Tông lại tiến vào đêm tối đế quốc mới vừa có rất nhỏ khả năng tinh luyện. Đến cực cảnh cấp huyết mạch, nhưng hy vọng xa vời, huống chi hiện tại vô pháp lại tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích trong vòng. Đứng đầu huyết mạch, cực kỳ hiếm thấy, chỉ này duy nhất, oanh động, đầu tiên là chiếu cổ thần chiếu oanh động lên, tiếp theo thiên tâm thần chiếu cùng vạn không thần chiếu cũng sôi nổi được đến tin tức. Oanh động lên, chiếu cổ ngoài điện, tới một người, lưng đeo trường đao đầy mặt kiêu căng, đi nhanh bước vào chiếu cổ điện bên trong, sau đó đi tới Trần Tông bí điện phía trước, đứng đầu ma nhân huyết mạch liền ở trong tay ngươi. Lưng đeo trường đao kiêu căng thanh niên ánh mắt bế nghễ quét ngang tới, giống như lưỡi đao lạnh thấu xương, ngữ khí ngạo nghễ, mang theo vài phần lãnh lệ cùng chất vấn miệng lưỡi, ở trong tay ta. Trần Tông hơi hơi mỉm cười đáp lại nói, không có để ý đối phương thái độ, cũng không cần để ý, lấy đến đây đi. Kiêu căng thanh niên thập phần trực tiếp mở miệng cũng duỗi tay. Hai khối thiên hồn đâu? Trần Tông hỏi lại, đối phương thái độ như thế nào? Kia không quan trọng, quan trọng là hoàn thành giao dịch. Thiên hồn, kiêu căng thanh niên thần sắc chợt biến đổi, đầy mặt mỉa mai bộ dáng, ngươi cho rằng thiên hồn là cải trắng sao? Kia chính là thiên tôn cấp thiên nhân cường giả Tiêu Xứng. Này giá trị kiểu gì chi cao, ngươi còn muốn hai viên? Tự tiện, Trần Tông chỉ đáp lại hai chữ, không nghĩ cùng nhiều nói, không duyên cớ lãng phí miệng lưỡi, ngươi vẫn là đem kia huyết mạch giao ra đây đi. Kiêu căng thanh niên lại lần nữa mở miệng, kia không phải ngươi có thể kiềm giữ, giao ra đây, Mục thiếu hứa hẹn chỉ cần ngươi dâng ra kia đứng đầu ma nhân huyết mạch, liền làm ngươi tiến vào thần môn tu luyện, thậm chí có thể đi theo với hắn. Mục thiếu là người phương nào? Trần Tông không khỏi cảm thấy vài phần buồn cười, lại hỏi ngược lại, là ai, là người phương nào, khẩu khí thế nhưng như thế to lớn, dám can đảm làm chính mình đi theo với hắn, Mục thiếu ngươi cũng không biết, quả nhiên là từ ngoại giới tới, kiến thức nông cạn. Kiêu căng thanh niên vẻ mặt ưu việt, Mục thiếu chính là thần chiếu ít có siêu thánh cảnh cường giả, có thể được đến Mục thiếu thưởng thức, đó là ngươi mấy đời đều tu không đến phúc phận, siêu thánh cảnh. Trần Tông chú ý tới này ba chữ, đối chiếu tam đại cường thịnh trước cổ vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích tu luyện hệ thống xưng hô. Tam đại thần chiếu cũng kéo dài ra tương đối ứng phân chia. Nhập thánh cảnh phía trên là vì thật thánh cảnh phía trên là vì bán thần cảnh, nhưng có chút thật thánh cảnh thực lực lại thập phần mạnh mẽ, xa xa siêu việt với mặt khác thật thánh cảnh, hoàn toàn là một cái biến chất chênh lệch, rồi lại không đến bán thần cảnh, hẳn là như tam đại cường thịnh trước cổ vũ trụ kỷ nguyên giống nhau có một cái độc đáo cảnh giới. Phân chia, tỉ như ma nhân tộc, ma vương cấp chẳng khác nào thật thánh cảnh, nhưng ma vương cấp phía trên lại còn có một cái ma đế cấp, đó là hoàn toàn có thể nghiền áp ma vương cấp cường hoành trình tự. Thiên nhân tộc giữa cũng có đối ứng cảnh giới, là vì thiên tôn cấp, như vậy, tam đại thần triều giữa, thật thánh cảnh phía trên, bán thần cảnh dưới, liền có một cái tân phân chia, xưng hô, là vì siêu thánh cảnh, siêu việt thật thánh cảnh, lại không đến bán thần cảnh, như ma đế cấp hoặc là thiên tôn cấp giống nhau, tam đại thần triều nội siêu thánh cảnh cường giả cũng là cực nhỏ. Đến nỗi tam đại thần triều ở ngoài, không tồn tại siêu thánh cảnh, hiện giờ nhân tộc huyết mạch hữu hạn, sao không được tiên nhân tộc cùng ma nhân tộc cùng với người khổng lồ tộc, khó có thể đánh vỡ này giới hạn, do đó tấn chức đến siêu thánh cảnh trình tự. Chỉ có dung hợp cường đại huyết mạch, đạt được cường đại huyết mạch chi lực, mới vừa rồi có thể đánh vỡ tự thân huyết mạch gông cùm xiềng xích, do đó đạt tới càng cao trình tự. Trần Tông là thuần túy nhân tộc huyết mạch, bình thường dưới tình huống cũng chỉ có thể tăng lên tới thật thánh cảnh cực hạn trình tự, có lẽ sẽ so đại đa số thật thánh cảnh càng cường, nhưng cũng tường đến hữu hạn. Bất quá Trần Tông tu luyện chi đạo chính là sáng tạo độc đáo, không giống người thường, này liền vì Trần Tông đánh vỡ gông cùm xiềng xích đặt một cái vững chắc cơ sở. Huyết mạch sẽ là một cái hạn mức cao nhất, lại không phải tuyệt đối gông cùm xiềng xích, nếu là có phương pháp, đương có thể đánh vỡ kia gông cùm xiềng xích siêu việt huyết mạch hạn mức cao nhất. Huống chi, trừ bỏ sáng tạo độc đáo tu luyện chi đạo ngoại, Trần Tông còn được đến một cọc đại cơ duyên, cổ thần luyện giáp thuật, bởi vậy cô động ra cổ thần kiếm giáp, võ trang cổ thần kiếm giáp khi, liền có thể làm Trần Tông thực lực tăng nhiều, càng mau đánh vỡ tự thân huyết mạch cực hạn, đạt tới càng cao trình tự. Tam đại thần triều nội siêu thánh cảnh số lượng cũng không nhiều, toàn bộ chiếu cổ thần triều trong vòng, siêu thánh cảnh cường giả sẽ không vượt qua 10 cái, mỗi một cái đều tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá, Trần Tông tuy rằng biết là có siêu thánh cảnh cái này cảnh giới thực lực phân chia, nhưng chiếu cổ thần triều nội siêu thánh cảnh cường giả đều là ai lại không rõ ràng lắm. Như thế nghe tới, kia bị xưng là mục ít người, chính là trong đó số ít một tôn siêu thánh cảnh cường giả, vẫn là thuộc về chiếu cổ thần môn siêu thánh cảnh. Nghe hào, mục thiếu chính là thần dòng dõi nhị cường giả Mục Thanh Dương thiếu gia. Thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, có thể làm mục thiếu coi trọng tương xem, đó là phúc phận của ngươi, không cần không biết tốt xấu. Kiêu căng thanh niên lộ ra đầy mặt cười lạnh, lại dùng một loại vô cùng tự hào, kiêu ngạo ngữ khí nói, lấy ra hai viên thiên hồn, huyết mạch ngươi là các ngươi. Trần Tông không chút nào để ý đối phương lời nói, phải biết rằng, chính mình toàn lực dưới, cũng coi như là siêu thánh cảnh trình tự, hơn nữa ở siêu thánh cảnh giữa còn thuộc về tương đối cường đại trình tự. Một khi đã như vậy, cần gì phải đi đón ý nói hùa người khác đâu. muốn kia đứng đầu ma nhân huyết mạch, có thể lấy hai viên thiên hồn tới trao đổi. Trao đổi hoàn thành, ai cũng không nợ ai, không cần phải nói cái gì nói xuông. Ngươi, kiêu căng thanh niên nổi giận, người này như thế không biết điều, rượu mời không uống chẳng lẽ là muốn uống rượu phạt, không để ý đến đối phương. Trần Tông một lần nữa mở ra bí điện đóng cửa, đem đối phương ngăn cách bên ngoài. Hỗn trướng, kiêu căng thanh niên tức khắc bạo nộ, hắn thân là một tôn siêu thánh cảnh cường giả người theo đuổi, lại là thần môn môn đồ, bản thân cũng là ở chiếu cổ thần triều nội sinh ra trưởng thành lên. Đối những cái đó từ ngoại giới tới người thiên nhiên thượng liền có một loại cảm giác về sự ưu việt, bằng không cũng sẽ không lấy như thế khẩu khí cùng Trần Tông nói chuyện. Bạo nộ dưới, kiêu căng thanh niên cũng mặc kệ nơi này là chỗ nào. Trên thực tế hắn cũng biết nơi này là chỗ nào, bất quá chính là chiếu cổ điện thôi. Tuy rằng đứng hàng chiếu cổ thần triều bảy đại thế lực hàng ngũ, lại là danh liệt thứ bảy, sắp hàng ở cuối cùng, nào đó trình độ có lợi là góp đủ số, cũng không bị chiếu cổ thần môn chờ mấy thế lực lớn sở chân chính tán thành. Rút đao, nháy mắt ngưng tụ khởi một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Ánh đao rực rỡ lóa mắt, giống như lôi đình phá không chém xuống, không lưu tình chút nào trực tiếp chạm đánh ở bí điện đóng cửa thượng. Bày ra ra uy lực thế nhưng đạt tới đứng đầu ma vương trình tự. Chiếu cổ điện bí điện đóng cửa uy năng không yếu, muốn ngăn trở đứng đầu thật thánh cảnh toàn lực một kích không hề vấn đề. Thậm chí là hỗn độn chân bảng thượng cường giả toàn lực một kích cũng có thể chống đỡ chủ. Nhưng, vô pháp ngăn trở đứng đầu ma vương cấp một kích, đứng đầu ma vương cấp thực lực. Nếu đặt ở hỗn độn chân bảng thượng nói, kia tuyệt đối là thuộc về tiền tam trình tự, một đao chém giết tới, giống như lôi đình nổ vang bạo liệt vô biên, nháy mắt đem bí điện đóng cửa phá vỡ, đáng sợ ánh đao mang theo phá hủy hết thảy uy năng, trực tiếp chém về phía bí điện trong vòng, kiếm minh thanh chợt vang lên, ánh đao nháy mắt rách nát, tiếp theo tức, một mạt kiếm khí từ bí điện trong vòng phá không sát ra. Thế như trẻ tre chạm đánh ở kia kiêu căng thanh niên trên người, nháy mắt đem này thân hình chặt đứt, nhưng kia kiếm quang lại không có nhập vào cơ thể mà ra. Ngược lại hoàn toàn đi vào này thân hình trong vòng, tùy ý phá hư, kiếm khí tiêu ma không còn, kiêu căng thanh niên bất diệt thân khôi phục, đầy mặt tái nhợt, đôi mắt giữa đều là kinh hãi chi sắc, sao có thể, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cảm giác chính mình thiếu chút nữa đã chết, phảng phất một chân bước vào tử vong vực sâu dường như. Cái loại này khó có thể miêu tả kinh tủng cảm, hãy còn tràn ngập thể xác và tinh thần, thẳng vào thần hồn, thân hình chỗ sâu trong, quá cường, kia một đạo kiếm khí uy năng thật sự là quá mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng, kẻ hèn một cái từ ngoại giới tới người, thế nhưng có bực này thực lực, không dám nói cái gì nữa tàn nhẫn lời nói, thậm chí liền con mắt xem Trần Tông cũng không dám. Kiêu căng thanh niên giống như một con kẹp chặt cái đuôi hốt hoảng chạy trốn rời đi chó nhà có tang. Bộc phát ra toàn bộ tốc độ phi trốn chạy ly, hắn sợ đối phương thay đổi chủ ý lại đến nhất kiếm. Hoàn toàn khiêng không được, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết, đến nỗi chính mình bị đánh chết lúc sau, đối phương sẽ đã chịu cái gì trừng phạt, kia lại là mặt khác một chuyện, nói ngắn lại muốn trước tồn tại. Nhìn đến đối phương như thế hốt hoảng như thế nhanh chóng thoát đi, Trần Tông nao nao, này cầu sinh dục rất mạnh sao? Bất quá Trần Tông cũng không có đánh chết đối phương ý tứ. Thứ nhất là chính mình sát tính không có như vậy trọng. Thứ hai nơi này là chiếu cổ thần triều trong vòng, không nên tùy ý giết chóc, không có lại để ý tới việc này. Trần Tông một bên tìm hiểu kiếm thuật, một bên chờ đợi giao dịch tới cửa. Ai có thể lấy đến ra hai viên thiên hồn cùng chính mình đổi kia đứng đầu ma nhân huyết mạch đâu? Có lẽ rất khó, nhưng Trần Tông lại cũng không có khả năng bởi vậy mà thoái nhượng. Chỉ là một viên thiên hồn, căn bản là không đủ. Kiêu căng thanh niên như chó nhà có tang hốt hoảng chạy trốn rời đi, xuất hiện ở một cái tóc dài phiếm thanh thanh niên trước mặt. Kia thanh niên đôi mắt hơi hơi khép kín, tựa hồ có một sợi thanh mang ở đôi mắt bên trong lưu chuyển không thôi. Mục Thanh Dương, đúng là chiếu cổ thần chiều giữa hiểu rõ siêu thánh cảnh cường giả chi nhất, thuộc về chiếu cổ thần bên trong cánh cửa đệ nhị cường giả. Một thân hơi thở nội liễm, giống như vực sâu biển lớn sâu không lường được, đứng ở Mục Thanh Dương trước mặt. Kiêu căng thanh niên đã không có chút nào kiêu căng, ngược lại là một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng, huyết mạch nên tới, Mục Thanh Dương không có trợn mắt, lại là mở miệng, không nhanh không chậm ngữ tốc, tựa hồ có vài phần khinh mạn, lại có một loại khó có thể miêu tả cao cao tại thượng. Mục thiếu, người nọ không biết tốt xấu, không muốn giao ra huyết mạch, cho dù là ta đã nói rõ kia huyết mạch chính là hiến cho Mục thiếu ngài, mà Mục thiếu ngài cũng sẽ cấp đối phương một cái đi theo cơ hội. Này thanh niên lập tức đem sự tình nói một lần, trong đó cũng ít không được hơi chút thêm mắm thêm muối một phen. Đem đối phương nói được như thế cuồng vọng như thế nào vô tri. Chương 3283, bày ra thực lực. Cửu cung khuyết, vì chiếu cổ thần triều đệ nhất lâu, huyền phù với thần triều đại địa phía trên mấy ngàn mét trời cao bên trong. Quanh thân có nhiều đóa mây trắng phiêu đãng, phảng phất đặt mình trong với tiên cảnh trong vòng. Giờ này khắc này cửu cung khuyết nội, đang ngồi hai người, Mục thiếu, tên kia cuồng vọng tự đại vô tri, cần thiết như thế chiêu đãi hắn sao? Bối đao thanh niên ngữ khí có chút không xóa dò hỏi. Mục Thanh Dương lại không có đáp lại, hoặc là nói không thèm để ý, bối đao thanh niên chỉ là không xóa nói một câu, cũng không dám nói càng nhiều, hắn chẳng qua là một cái người theo đuổi mà thôi. Một lát sau, một đạo thân ảnh bước vào cửu cung khuyết nội, triển lộ xuất thân ảnh, rõ ràng là Trần Tông. Mục Thanh Dương định ngày hẹn Trần Tông với cửu cung khuyết nội, muốn tiến vào cửu cung khuyết nhưng không dễ dàng a, đó là thân phận địa vị tượng trưng, hoặc là có cũng đủ cao thân phận địa vị, hoặc là chính là siêu cấp cường giả, hoặc là phải tiêu phí thần nguyên, còn không phải một cái hai cái thần nguyên, tuyệt đại đa số người đều khó có thể được đến thần nguyên. Huống chi muốn đem chi dùng ở cửu cung khuyết giữa, nói đến cùng, cửu cung khuyết không phải cái gì tu luyện chỗ, chẳng qua là một tòa tửu lầu thôi, xem như sở hữu tửu lầu giữa tương đối đặc thù cái loại này. Chỉ thế mà thôi, Mục Thanh Dương chính là siêu thánh cảnh cường giả, tự nhiên có tư cách tiến vào cửu cung khuyết nội, cũng có tư cách mời người khác, nhưng có danh ngạch hạn chế. Một cái siêu thánh cảnh cường giả ước hẹn, Trần Tông nghĩ nghĩ, liền quyết định dự tiệc. Thứ nhất là tò mò chiếu cổ thần triều siêu thánh cảnh cường giả. Thứ hai là hy vọng hoàn thành giao dịch, bắt được hai viên thiên hồn. Mời ngồi, Mục Thanh Dương hơi hơi khép kín đôi mắt mở, nổi lên một mặt thanh mang như nước dao động. Trần Tông liền ở Mục Thanh Dương đối diện ngồi xuống, cách một cái bàn, đến nỗi kia bối đao thanh niên đầy mặt không xóa. Trần Tông lại là đem chi làm lơ, Mục thiếu ước ta tiến đến, có chuyện nói thẳng. Trần Tông không chút khách khí mở miệng. Ngươi, bối đao thanh niên xem Trần Tông như thế trực tiếp, vô lý, tức khắc tức giận, ta cũng thích sạch sẽ lưu loát hành sự. Mục Thanh Dương lại là mở miệng khẽ cười nói, ngươi đứng đầu ma nhân huyết mạch nhưng mang theo, có không làm ta đánh giá? Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chợt lấy ra kia huyết mạch, vĩnh hằng hắc ám tụ huyết mạch. Mục Thanh Dương nhìn chằm chằm Trần Tông trong tay kia một đoàn huyết mạch, thoạt nhìn như là một thân cây, một cây hắc ám giữ tận thụ, ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả tinh thuần thần bí hơi thở, làm Mục Thanh Dương có thể cảm giác được rõ ràng. Đôi mắt chỗ sâu trong không tự giác hiện lên khởi một tia kích động. Nháy mắt, Mục Thanh Dương trực tiếp duỗi tay chảo ra, tia chớp chụp vào Trần Tông bàn tay thượng kia vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch, ý đồ đem chi bắt lấy, nhưng Mục Thanh Dương kia một chảo lại trực tiếp thất bại. Vừa thấy, liền nhìn đến Trần Tông trên mặt nổi lên một mạt cười nhạo. Vào tay đánh giá, Trần Tông nhưng không muốn, bằng không vô cùng có khả năng bị đối phương trực tiếp lấy đi. Một khi bị đối phương lấy đi muốn lấy về tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, đến lúc đó cũng không có gì chứng cứ. Lý luận không rõ ràng lắm, nói ngắn lại phiền toái thật mạnh, tin tưởng đối phương nhân phẩm. Không, xưa nay không quen biết không chút nào hiểu biết, như thế nào tin tưởng, liền tính là quen biết người, thậm chí huynh đệ phụ tử chi gian, cũng là có khả năng bởi vì nào đó ích lợi phản bội. Huống chi là người xa lạ, đây là đứng đầu ma nhân huyết mạch, vĩnh hằng hắc ám thụ, muốn này huyết mạch, lấy hai viên thiên hồn tới trao đổi. Trần Tông nói thẳng nói, hai viên thiên hồn giá trị, hơn xa tại đây huyết mạch. Mục Thanh Dương thần sắc khôi phục như thường. Không nhanh không chậm nói, kia bình đạm ngữ khí giữa lại ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả áp bách chi lực. Như vậy, ta ra 70 thần nguyên mua sắm ngươi trong tay đứng đầu ma nhân huyết mạch. Mục Thanh Dương tiếp tục nói, tuy rằng nói đứng đầu huyết mạch giá trị đánh giá là 100 thần nguyên, nhưng có thể hay không bán ra 100 thần nguyên lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Xem ra là không thể đồng ý. Cáo từ, Trần Tông trực tiếp đứng dậy, không muốn cùng Mục Thanh Dương nói nhảm nhiều. Có lẽ, dùng đứng đầu ma nhân huyết mạch tới đổi lấy hai viên thiên hồn có chút không thực tế. Trần Tông cũng biết thiên hồn giá trị rất cao, một so một đổi, mới càng vì thích hợp, nhưng vấn đề liền ở chỗ chỉ là một viên thiên hồn đối chính mình tác dụng không đủ. Ít nhất muốn hai viên, cũng cần thiết muốn hai viên, ở có chút thời điểm, một kiện đồ vật giá trị là tương đối, giả như ngươi thập phần yêu cầu nào đó đồ vật, như vậy khả năng sẽ giật giới mua sắm, hai viên thiên hồn đổi lấy một phần đứng đầu ma nhân huyết mạch. Chính là giật giới, Trần Tông cố ý tản ra tin tức, chính là vì chờ đợi có giật giới người xuất hiện, bằng không chỉ là một viên thiên hồn nói. Có lẽ có thể càng dễ dàng đổi lấy đến, nhưng mặt khác một viên thiên hồn đâu? Mục Thanh Dương thực rõ ràng, chính là tính toán lấy nhỏ thắng lớn, dùng thấp kém giá trị được đến chính mình trong tay vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch. 70 thần nguyên thật là không thấp, coi như là một bút kinh người tài phú, nhưng phải biết rằng, ở thần môn đánh giá đáng chung, đứng đầu huyết mạch chính là giá trị 100 thần nguyên. Thậm chí đấu giá dưới vượt qua 100 thần nguyên cũng không phải không có khả năng. Kẻ hèn 70 thần nguyên liền muốn mua được đứng đầu ma nhân huyết mạch. Đó là nằm mơ. Đứng dậy, Trần Tông không chút do dự xoay người hướng cửu cung khuyết ngoại đi đến. Bước ra cửu cung khuyết ngoại, đó là mấy ngàn mét trời cao, vô tận mây trắng phiêu đãng, hóa thành một mảnh cuồn cuộn biển mây, thập phần đồ sộ. Dừng bước, đường Trần Tông bước ra biển mây muốn ly khai khi, Mục Thanh Dương đuổi tới, mạnh mẽ hơi thở tức khắc đem Trần Tông tỏa định, thanh âm nổi lên vài phần lạnh lẽo. Mục Thanh Dương đôi mắt lập lòe từng sợi thanh mang như tu thủy phiếm ra từng đợt hàn ý, bối đao thanh niên cũng tùy theo truy kích ra tới. Bay nhanh truy kích, vòng qua Trần Tông thân hình, xuất hiện ở Trần Tông mặt khác một phương, rút ra trường đao đầy mặt cảnh giác bộ dáng, nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn ngăn trở Trần Tông đường đi, đem Mục thiếu kia đứng đầu huyết mạch giao ra đây. Này kiêu căng thanh niên mở miệng nói, Một câu trực tiếp đổi trắng thay đen, đem Trần Tông đứng đầu ma nhân huyết mạch nói thành là Mục Thanh Dương. Hiện tại muốn Trần Tông giao ra kia huyết mạch, Trần Tông nhìn Mục Thanh Dương liếc mắt một cái, phát hiện Mục Thanh Dương thần sắc bất biến, một bộ đương nhiên bộ dáng, tựa hồ thật là như thế, không khỏi sần nhiên cười, tiền tài động lòng người a, liền siêu thánh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nếu này huyết mạch một nửa thần cũng hữu dụng nói, như vậy Trần Tông tin tưởng, bán thần cũng sẽ ra tay, vừa lúc, chính mình cũng muốn thử một lần thần triều nội siêu thánh cảnh đi cường giả thực lực như thế nào. Hoặc là nói thủ đoạn như thế nào, vĩnh hằng hắc ám tụ huyết mạch liền ở chỗ này, muốn nói, vậy tới bát, Trần Tông tay trái mở ra, kia một phần vĩnh hằng hắc ám tụ huyết mạch lại một lần xuất hiện. Trên mặt nổi lên một mặt cười như không cười thần sắc. Ngóng nhìn Mục Thanh Dương nói, Mục Thanh Dương nhìn chằm chằm Trần Tông trong tay kia một phần vĩnh hằng hắc ám tụ huyết mạch. Hai tròng mắt lập tức chán bắn ra kinh người quang hoa. Oanh một tiếng, Mục Thanh Dương tóc dài vũ điệu, phảng phất có cuồng phong rít gào, gào giống tiếng động vang vọng thiên địa. Thủ hạ của hắn nhìn đến Mục Thanh Dương bùng nổ, lập tức rất xa tránh đi. Cường, một cổ cực kỳ mạnh mẽ hơi thở, tức khắc từ Mục Thanh Dương thân hình trong vòng bùng nổ khai đi. Cơn lốc rít gào bát phương, huyết mạch kích phát, Mục Thanh Dương phía trước liền tiến vào quá ma, người vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội, ở đêm tối đế quốc giữa đạt được tinh anh cấp ma nhân huyết mạch. Hiện giờ qua đi 100 nhiều năm lâu, không chỉ có đem kia huyết mạch hoàn toàn khống chế, hơn nữa đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ tinh anh cấp tăng lên tới đứng đầu, bởi vậy, tự thân thực lực cũng đánh vỡ cực hạn. Ở kích phát xuất huyết mạch chi lực dưới tình huống, Mục Thanh Dương chính là siêu thánh cảnh cường giả, một đầu tóc dài hóa thành màu xanh lá bên trong lại tràn ngập một tầng hắc ám lưu quang, không ngừng lập lòe, tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở dao động, kia hơi thở có phong cuồng bạo, cũng có hắc ám trầm thấp, hắc ám gió lốc. Mục Thanh Dương từ đêm tối đế quốc nội đoạt được đến huyết mạch, đúng là hắc ám gió lốc ma nhân huyết mạch, bản chất là không bằng vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch, nhưng cũng xem như một loại cường đại huyết mạch. Tùy ý Mục Thanh Dương không ngừng bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở. Trần Tông rất có hứng thú nhìn chằm chằm, này, vẫn là lần đầu tiên trực diện nhân tộc giữa siêu thánh cảnh. Đến nỗi phía trước Võ Thần Quân, này bản thân thực lực hữu hạn, liền tính là thôi phát xuất từ thân ma nhân huyết mạch. Kỳ thật lực bạo tăng dưới, cũng chỉ là tương đương với đứng đầu ma vương cấp mà thôi. Căn bản là vô pháp đánh vỡ gông cùm xiềng xích đạt tới tương đương với ma đế cấp siêu thánh cảnh. Mục Thanh Dương kích phát ra một thân hắc ám gió lốc huyết mạch sau, hai tròng mắt trong vòng là màu xanh lá cùng màu đen lưu quang lập lòe không thôi. Trực tiếp ngóng nhìn Trần Tông, khóe miệng treo lên một mặt tràn ngập tà ý cười, không thấy làm bộ, thân hình lại ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Mau, tốc độ cực nhanh, nhìn đến đối phương biến mất khoảnh khắc, Trần Tông trong lòng không tự giác run lên, lại khó có thể bắt giữ đến đối phương thân hình, chỉ là nháy mắt, kinh ngạc vừa mới hiện lên hết sức, phía sau liền có một cổ đáng sợ kình phong đột kích. Trực tiếp sát hướng Trần Tông sau lưng, ra tay không lưu tình chút nào, quá nhanh. Cái loại này tốc độ, vượt qua Trần Tông phản ứng, Trần Tông chỉ là miễn cưỡng lướt ngang thân hình, lại khó có thể hoàn toàn tránh đi, tức khắc bị một đạo đáng sợ công kích đánh trúng xương bả vai bộ vị. Răng rắc tiếng động vang lên, dù cho là bị cường hóa qua vũ trụ bất diệt thân cũng vô pháp ngăn trở này một kích đáng sợ uy lực. Nếu là huyết mạch chi khu nói, như vậy này một kích đủ để kêu Trần Tông bị thương không nhẹ. Nhưng vũ trụ bất diệt dưới thân, hỗn nguyên tâm lực tiêu hao, lập tức đem xương bả vai thương thế phục hồi như cũ. Mượn dùng kia một kích lực lượng, Trần Tông thân hình đi phía trước lao ra, đồng thời xoay người, rút kiếm, tâm ý thiên kiếm chém ngang biển mây trời cao, phảng phất một đạo tàn nguyệt ngang trời hướng tới phía sau chém tới. Chém về phía đột kích Mục Thanh Dương, đó là một đoàn hắc ám gió lốc, phiếm một chút thanh quang, giống như tinh mang lóa mắt, kiếm quang chạm đánh, lại trực tiếp thất bại, trước mắt kia một đoàn hắc ám gió lốc nhanh chóng dịch chuyển tránh đi. Dẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, lại một lần sát hướng Trần Tông, vẫn như cũ là nhanh như vậy, mau đến không thể tưởng tượng. Loại này tốc độ, đã siêu việt bình thường ma đế cấp, tiếp cận với đứng đầu ma đế cấp, quả nhiên rất mạnh, Trần Tông lập tức minh bạch, chỉ dựa vào chính mình thường quy thực lực, không đủ để chống lại đối phương, rất có khả năng sẽ ở đối phương kia cực nhanh tốc độ dưới nơi trốn bị quản chế cuối cùng bị đánh bại. Đường tốc độ mau đến nhất định trình độ khi, liền đủ để hoành hành bát phương, huống chi, Mục Thanh Dương trừ bỏ có tốc độ kinh người ở ngoài. Có khả năng bộc phát ra lực công kích cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Võ trang, cổ thần kiếm giáp bao trùm toàn thân. Trần Tông một thân hơi thở chợt bạo trướng, thực lực trực tiếp đánh vỡ nguyên bản giới hạn, tăng lên tới một cái kinh người nông nỗi, này, cũng là Trần Tông đáp ứng lời mời mà đến mục đích chi nhất. Giả như giao dịch vô pháp hoàn thành mà đối phương lại ý đồ ngạnh tới nói. Như vậy liền bày ra bản thân thực lực, làm thế nhân biết chính mình cường đại, do đó không dám lung tung đánh cái gì chủ ý. Chương 3284, đổi lấy, mấy ngàn mét trời cao, vô tận đám mây phiêu đãng, hóa thành biển mây cuồn cuộn, bối đao thanh niên xa xa ngóng nhìn mà đi. Nhịn không được nắm chặt song quyền, Mục thiếu, hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết ngươi lợi hại, Mục Thanh Dương hoàn toàn kích phát ra một thân ma nhân huyết mạch chi lực, hóa thành một đoàn hắc ám gió lốc thổi quét trời cao, mênh mông cuồn cuộn vô biên, này tốc độ kỳ mau vô cùng, bình thường ma đế cấp đều khó có thể so sánh, xem như miễn cưỡng đạt tới đứng đầu ma đế cấp tiêu chuẩn, đủ để so sánh chiếu cổ điện ngàn sát tháp đệ thập tầng đệ nhị sóng kia một con tuyết trắng liệp báo. Trần Tông hiện giờ thường quy chiến lực, đương đạt tới bình thường ma đế cấp tiêu chuẩn, không bằng Mục Thanh Dương, nhưng võ trang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thượng cổ thần kiếm giáp sau rồi lại không giống nhau. Võ trang thượng cổ thần kiếm giáp lúc sau, hết thảy đều không giống nhau, lực lượng tăng cường, tốc độ tăng cường, phòng ngự tăng cường, một thân mạnh mẽ cảm giác cũng bởi vậy bị thôi phát đến mức tận cùng. Đã có thể bắt giữ đến Mục Thanh Dương thân hình cùng quỹ đạo. Đường Trần Tông có thể bắt giữ đến Mục Thanh Dương thân hình quỹ đạo khi, vậy ý nghĩa Mục Thanh Dương kia tốc độ kinh người đối Trần Tông mà nói, quy hát iota tính đại biên độ giảm xuống, huống chi, Trần Tông lực phòng ngự bảo tăng 6 lần, liền tính là chỗ cũ bất động không né tránh, tùy ý Mục Thanh Dương công kích, nhiều nhất cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, này, chính là vũ trụ bất diệt thân trải qua lần lượt tăng lên tăng cường lúc sau sở mang đến kinh người. Lực phòng ngự, Mục Thanh Dương cũng thấy sát đến Trần Tông hơi thở biến hóa. Thần sắc ngưng trọng, ở hắn xem ra, Trần Tông hẳn là thôi phát huyết mạch chi lực, hoặc là nói là nào đó bí pháp, thực lực tăng cường, hắc ám gió lốc chấn động, lập tức phân hóa vì chín đạo, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, phân biệt từ bốn phương tám hướng phát động công kích, mỗi một đạo hắc ám gió lốc tốc độ cực nhanh, càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, bẻ gãy nghiền nát oanh sát tới, ở Trần Tông kia nhạy bén đến cực điểm cảm giác hạ. Mục Thanh Dương chín đạo thân ảnh đều là thật sự, không có nửa phần hư ảo. Chín đạo thân ảnh vờn quanh bốn phương tám hướng, trực tiếp đem chính mình hết thảy né tránh đều phong lấp kín. Ngay lập tức giết tới, Trần Tông khóe miệng hơi hơi nhếch lên, treo lên một mạt nhẹ đạm ý cười, Mục Thanh Dương thủ đoạn đích sắc không tồi, nhưng, vẫn là không đủ xem a. Huy kiếm, một lòng thần kiếm thuật thi triển, kiếm quang hóa thành chín đạo nháy mắt phá không, phân biệt sát hướng chín đạo hắc ám gió lốc, thật giống như đồng thời có chín tuyệt thế kiếm khách thi triển ra cao tuyệt kiếm thuật dường như. Một lòng thần kiếm thuật giữa chính là ẩn chứa đáng sợ thần ý công kích, đó là giết chóc cực ý, trực tiếp đánh sâu vào Mục Thanh Dương thần ý, làm Mục Thanh Dương thần ý dao động chi gian, mơ hồ phảng phất muốn rơi vào thây sơn biển máu trong vòng phù phù trầm trầm. Loại cảm giác này tức khắc kêu Mục Thanh Dương thần sắc đại biến. Hảo cường thần ý công kích, vẫn là sát ý công kích, thế nhưng có thể lay động chính mình thần ý, quả thực không thể tưởng tượng. Một lòng thần kiếm thuật dưới, Mục Thanh Dương đã chịu rõ ràng uy hát iota. Chín đạo thân ảnh giữa tám đạo nháy mắt tự sát thức nhằm phía Trần Tông. Tiện đà kíp nổ, âm âm âm, liên tục có tám đạo kịch liệt nổ vang tiếng động nổ vang. Đáng sợ đến cực điểm nổ mạnh vang vọng bốn phương tám hướng. Chấn động hư không phảng phất trực tiếp tan vỡ dường như xuất hiện vô số vết rách. Phạm vi mấy ngàn mét nội biển mây tất cả rách nát khai đi. Nơi xa, kia một đoàn hắc ám gió lốc nội Mục Thanh Dương đôi mắt lãnh lệ. Hắc quang bao trùm trong mắt, chỗ sâu trong có thanh mang lập lòe không thôi, hắn phân ảnh chi thuật uy năng mạnh mẽ. Kíp nổ dưới càng là thập phần đáng sợ, tuy rằng tiêu hao lực lượng rất nhiều, nhưng mỗi một đạo phân ảnh kíp nổ lúc sau đều tương đương hắn toàn lực một kích. Liên tục 8 đạo phân ảnh kíp nổ, vậy tương đương hắn 8 lần toàn lực một kích, như thế mạnh mẽ công kích dưới, đối phương tuyệt đối khó có thể thừa nhận, bị thương nặng là nhất định. Đương kia một đoàn kịch liệt nổ mạnh dần dần tan hết khi, Mục Thanh Dương chợt trừng lớn đôi mắt ngóng nhìn mà đi. Trong mắt đều là khiếp sợ, trên mặt cũng đều là khó có thể tin thần sắc, như thế nào sẽ, kia một đạo thân ảnh thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, đối mặt chính mình 8 đạo phân ảnh kíp nổ chi uy. Thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, quả thực không thể tưởng tượng, không tồi uy lực, Trần Tông mở miệng, thanh đạm thanh âm tức khắc từ mặt giáp dưới truyền đi ra ngoài. Truyền vào Mục Thanh Dương truyền vào tai, chợt Mục Thanh Dương đôi mắt bị một đạo kiếm quang tràn ngập. Kia kiếm quang là như thế lóa mắt, bắt mắt, phủ vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng đều lâm vào hắc ám, tựa hồ bị cắn nuốt giống nhau, hắc ám vô cùng thâm trầm, nháy mắt tràn ngập bát phương. Tựa hồ rơi vào một mảnh hắc ám trong hư không, chỉ có một đạo kiếm quang chợt khởi, mang theo không gì sánh được kinh người sắc nhọn chém giết tới. Sờn tóc gáy, Mục Thanh Dương áp xuống nội tâm chấn động, lập tức bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh né tránh, nhưng, Trần Tông võ trang cổ thần kiếm giáp lúc sau xuất kiếm tốc độ tăng vọt 6 lần. Thần tiêu bí kiếm kiếm tốc nguyên bản cũng không chậm, này nhất kiếm, Mục Thanh Dương vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi, nhất kiếm chạm đánh, trực tiếp chém qua hắc ám gió lốc. Trong nháy mắt thế như trẻ tre đem hắc ám gió lốc chảm khai, liền hắc ám gió lốc trong vòng Mục Thanh Dương cũng vô pháp sợ bị chảm đánh. Mạnh mẽ bất diệt thân lập tức bị chặt đứt, kiếm khí xâm nhập dưới, kêu Mục Thanh Dương hao phí đại lượng tu vi mới vừa rồi khỏi hẳn. Hồi hộp, khủng hoảng, Mục Thanh Dương như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thực lực thế nhưng sẽ như thế mạnh mẽ, cho dù là thần dòng dõi một cường giả cũng không có như vậy cường. thần dòng dõi một cường giả, cũng là chiếu cổ thần triều nội đệ nhất cường giả, bán thần dưới vô địch thủ, nhưng cũng vô pháp như thế nhất kiếm liền đem chính mình đánh tan. Kêu chính mình vô pháp chống đỡ, không dám tưởng tượng, đây là cái gì thực lực. Không chút do dự, Mục Thanh Dương bay thẳng đến phía dưới bỏ chạy, tốc độ toàn bộ khai hỏa, giống như là một đạo phong, chớp mắt liền biến mất ở trong mây. Bối đao thanh niên trên mặt đắc sắc hoàn toàn đọng lại, thay thế chính là đầy mặt mờ mịt, hắn cảm giác chính mình đầu óc giống như bị viễn cổ cự tượng tùy ý dẫm đạp dường như, hoàn toàn đã không có cái gì ý tưởng. Mục thiếu là cỡ nào thực lực cường giả a, kia chính là thần triều nội số ít siêu thánh cảnh cường giả a. Toàn bộ chiếu cổ thần triều siêu thánh cảnh cường giả không đủ 10 cái. Mục thiếu chính là một trong số đó, cứ việc không phải danh liệt đệ nhất siêu thánh cảnh cường giả, nhưng chỉ cần là siêu thánh cảnh cường giả, kỳ thật lực tất nhiên bất phàm, đủ để nghiền áp hết thảy thật thánh cảnh. Nhưng hiện tại, Mục thiếu thế nhưng đào tẩu, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trần Tông không có truy kích Mục Thanh Dương, kia nhất kiếm chi uy, đủ để cho đối phương biết thực lực của chính mình, cũng tương đương hướng thế nhân bày ra bản thân thực lực, làm cho bọn họ biết chính mình không hảo chiêu chọc, bán thần không ra, ai cùng tranh phong. Mục Thanh Dương bị người đánh bại việc, đương như một hồi gió lốc thổi quét, mà đánh bại người của hắn, rõ ràng là chiếu cổ ngoài điện điện đồ, vô song kiếm thánh Trần Tông, cũng là kia một phần đứng đầu ma nhân huyết mạch người sở hữu. Siêu thánh cảnh, kia vô song kiếm thánh Trần Tông thình lình cũng là một tôn siêu thánh cảnh cường giả. Vẫn là so Mục Thanh Dương càng cường đại siêu thánh cảnh cường giả. Làm người nghe kinh sợ, siêu thánh cảnh cường giả, kiểu gì thưa thớt, mỗi một cái đều có 102 thiên hạ, không ít ý đồ lấy mặt khác thủ đoạn đánh Trần Tông trong tay kia một phần đứng đầu ma nhân huyết. Mạch người cũng sôi nổi đánh mất ý niệm, một cái có thể đánh bại Mục Thanh Dương siêu thánh cảnh cường giả. Trừ phi là bán thần ra tay, nếu không ai cũng không làm gì được hắn, nhưng, cao cao tại thượng bán thần sẽ bởi vậy mà ra tay sao? Không đáng, cũng ném không dậy nổi cái kia mặt, cái loại cảm giác này thật giống như là một đám tiểu hài tử ở tranh đoạt món đồ chơi. Đại nhân nếu nhúng tay nói, liền sẽ bị mặt khác đại nhân cảm thấy mất mặt, mà bán thần loại tình huống này còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Cho dù là vì chính mình coi trọng hậu nhân, bán thần cũng sẽ không tùy ý ra tay cướp đoạt, ít nhất sẽ đồng giá trao đổi. Trần Tông phản hồi chiếu cổ điện lúc sau, lẳng lặng chờ đợi giao dịch tới cửa, cho dù là nhiều chờ mấy năm cũng không phải không thể. Chờ đợi trong lúc, Trần Tông thì tại bí điện trong vòng không ngừng tìm hiểu kiếm thuật, tận khả năng tăng lên tự thân kiếm thuật, đạt tới càng cao cảnh giới, kiếm vô chừng mực, đây là Trần Tông cho tới nay nhận chi, có lẽ tu vi sẽ có hạn mức cao nhất, nhưng kiếm thuật không có, chỉ cần nguyện ý trả giá, kiếm thuật liền có thể không ngừng tìm hiểu đi xuống, không ngừng tăng lên đi xuống, cho dù là càng về sau tăng lên càng chậm, chung quy sẽ không đạt tới cực hạn mà vô pháp lại tăng lên mảy may. Chờ đợi trong lúc, Trần Tông chờ tới một cái không tưởng được người, Hưu Thừa, đến từ chính thiên tâm thần triều siêu thánh cảnh cường giả. Đối phương đã đến, Trần Tông lập tức tiếp đãi hắn, rốt cuộc ở cổ vực đại môn phía trước, đối phương chính là báo cho Trần Tông về tổ địa một ít tình huống. Làm Trần Tông có thể càng có chuẩn bị, hoặc nhiều hoặc ít, kia đều là một phần nhân tình. Trần Huynh, ta tới mục đích, là ngươi trên tay kia một phần đứng đầu ma nhân huyết mạch. Hưu Thừa cười nói, Hưu Thừa Huynh có hai viên thiên hồn. Trần Tông hỏi ngược lại, lấy này một phần đứng đầu vĩnh hằng hắc ám tụ huyết mạch đổi hai viên thiên hồn. Là Trần Tông quyết định, ta không có, Hưu Thừa lắc đầu, cố nhiên là có một phần nhân tình ở, nhưng, nhân tình là nhân tình, Trần Tông cũng nguyện ý hoàn lại nhân tình, lại không phải lấy như vậy phương thức, hoặc là nói không phải lúc này, thiên hồn, đối chính mình thật sự là quá trọng yếu. Trần Huynh, ta tuy rằng không có hai viên thiên hồn, nhưng ta có thể vì ngươi cung cấp một lần đạt được thiên hồn cơ hội. Cuối cùng có thể bắt được nhiều ít viên thiên hồn, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Hưu Thừa vẫn như cũ mặt mang theo vài phần mỉm cười nói. Trần Tông không cấm nhìn chăm chú Hưu Thừa, chờ đợi đối phương tiếp tục nói tiếp. Cái gì cơ hội, chẳng lẽ là, theo ta được biết nói, thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích 3 năm trong vòng liền sẽ mở ra. Ta có thể bắt được một cái danh ngạch, Hưu Thừa cười nói, bởi vì Hưu Thừa chính là thiên tâm thần triều đệ nhất cường giả. Là bán thần cảnh dưới đệ nhất cường giả, một tôn tương đương với đứng đầu ma đế cấp siêu thánh cảnh cường giả. Lấy Hưu Thừa địa vị, muốn bắt đến một cái danh ngạch cũng không phải cái gì việc khó. Nghe được Hưu Thừa nói, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đúng vậy, nếu lấy không được hai viên thiên hồn nói, thật là có thể tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích họ hàng bên vợ tự đạt được. Chẳng qua, chính mình thuộc về chiếu cổ thần triều, mà thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích chính là thuộc về thiên tâm thần triều. Muốn đạt được danh ngạch cực kỳ khó khăn, Trần Tông cũng không có gì phương pháp có thể đi, liền muốn trực tiếp lấy vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch tới đổi hai viên thiên hồn. Trần Tông chính mình cũng biết, giá trị kỳ thật không bình đẳng, lấy thực lực của chính mình, tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích thế giới nội. Yêu cầu đạt được thiên hồn, hẳn là không phải rất khó sự tình đi, nói không chừng còn có thể được đến 3 viên thậm chí càng nhiều thiên hồn. Bất quá Trần Tông vẫn là không có trực tiếp đáp ứng, mà là đáp lại Hưu Thừa, yêu cầu suy xét một đoạn thời gian, Trần huynh tẫn có thể suy xét, bất quá ta hy vọng một năm nội, Trần huynh có thể cho ta một cái chuẩn xác hồi đáp. Hưu thừa chính xác nói, hảo, Trần Tông gật gật đầu cũng chính xác đáp lại, Hưu thừa cáo từ, nhưng Trần Tông nội tâm kỳ thật đã cố ý hướng về phía. Chỉ là tưởng tiếp tục chờ chờ xem, nhìn xem hay không có người sẽ lấy hai viên thiên hồn cùng chính mình trao đổi. Chương 3285, Thần Huy Hoàng Triều. Không trung xanh thảm, hạo dương treo không, chán bắn ra vạn trượng cường quang chiếu khắp đại địa, vạn vật, một loại khó có thể miêu tả nóng cháy thần thánh hơi thở tràn ngập bát phương bốn cực. Tràn ngập ở vô tận không khí giữa, làm người hô hấp thời điểm đều cảm giác được một trận ấm áp. Nếu nói ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội thế giới nội không trung là tối tăm, hơi thở là lạnh lẽo, như vậy nơi này tắc tương phản, thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Cuối cùng, Trần Tông vẫn là không có chờ đã có người nguyện ý lấy ra hai viên thiên hồn cùng chính mình trao. Đổi vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch, tối cao ra giá chính là một viên thiên hồn, một viên thiên hồn đổi lấy một phần đứng đầu ma nhân huyết mạch. Kỳ thật giá trị coi như là ngang nhau, bất quá, Trần Tông cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Hưu chấp nhận đổi. Dùng vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch đổi lấy tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Danh ngạch này sẽ không làm chính mình trực tiếp được đến thiên hồn, thậm chí cũng có khả năng vô pháp được đến thiên hồn, lại cũng là duy nhất một cái có thể bắt được càng nhiều ngày hồn phương pháp. Trần Tông tin tưởng thực lực của chính mình, bằng thực lực của chính mình, hẳn là đủ để bắt được thiên hồn mới đúng. Cũng may, Trần Tông kỳ thật không có dung hợp ma nhân huyết mạch, bằng không còn thật có khả năng ở thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích trong vòng một bước. Khó đi, rốt cuộc ma nhân huyết mạch cùng thiên nhân huyết mạch sở cụ bị lực lượng đặc tính là tương phản. Cho dù là có ngụy trang, cũng vô pháp ngụy trang đến hoàn toàn. Về điểm này, Hưu thừa cũng thập phần minh bạch nói cho Trần Tông, hắn cho rằng Trần Tông dung hợp ma nhân huyết mạch, luyện hóa quang minh tinh phách, Trần Tông liền ngụy trang thành thiên nhân tộc bộ dáng, cùng mặt khác đạt được danh ngạch nguyên tộc nhân cùng tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích. Một cái chiếu cổ thần triều người lại muốn đi vào thiên tâm thần triều sở trưởng quản thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, bất luận như thế nào luôn là làm người cảm thấy khó chịu. Nhưng này danh ngạch hữu hiệu, chính là thiên tâm thần triều bán thần cảnh giới đệ nhất cường giả tặng cho dư, trừ phi là bán thần mở miệng, nếu không ai cũng vô pháp phủ nhận. Không có người mời Trần Tông cùng hành động, Trần Tông cũng không tính toán cùng những người khác cùng hành động, bởi vì cùng tiến vào nguyên tộc nhân đều là thật thánh cảnh thực lực, không có một cái là siêu thánh cảnh. Thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội bị thiên tâm thần triều sở phát hiện, tên là Thần Huy Hoàng Triều, đồng dạng là bán thần không hiện thế giới. Thiên nhân tộc thực lực cảnh giới phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự là thiên binh, thiên dũng, thiên tướng, thiên quân, thiên vương, thiên tôn, thiên thần. Thiên quân chẳng khác nào ma hầu cấp, mà thiên vương chẳng khác nào ma vương cấp, tương đương với đứng đầu thật thánh cảnh, thậm chí cực hạn thật thánh cảnh trình tự. Đến nỗi ngày đó tôn chẳng khác nào ma đế cấp cùng nhân tộc nguyên tộc siêu thánh cảnh. Trần Tông tiến vào phía trước, Hưu thừa tự nhiên cũng là nói cho Trần Tông không ít về Thần Huy Hoàng Triều tin tức. Thần Huy Hoàng Triều cũng không phải như ma nhân tộc đêm tối đế quốc như vậy lấy bộ tộc phương thức tồn tại, mà là một tòa lại một tòa thành trì chót vót, mỗi một tòa thành trì đều có thành chủ từ từ, mỗi một cái thành chủ đều là hoàng triều quan viên, vì hoàng triều sở nhâm mệnh. Đương nhiên, muốn trở thành thành chủ, bản thân nhất định phải có đủ thực lực, nếu không không đủ để phục chúng. Cùng ma nhân tộc giống nhau, thiên nhân tộc cũng thập phần chú ý huyết mạch, không có đủ huyết mạch cường độ, muốn trở thành cường giả cũng không có dễ dàng như vậy. Thậm chí là không có khả năng, nhưng nếu có cũng đủ cường huyết mạch, muốn trở thành cường giả khó khăn liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Thần Huy Hoàng Triều nội, lấy Thần Huy Hoàng Thất là chủ, này Thần Huy Đại Đế chính là một tôn cực hạn thiên tôn. Là cực hạn thiên tôn giữa chí cường giả, có được thiên thần khí, một thân thực lực mạnh mẽ vô biên. Trần Tông đơn độc hành động, trực tiếp tiến vào một tòa thành trì trong vòng. Có quang minh tinh phách ngụy trang, không cần lo lắng sẽ tiết lộ ra bản thân thân phận. Rốt cuộc chính mình cũng không có ma nhân huyết mạch, căn cứ ở đêm tối đế quốc nội kinh nghiệm, không có dễ dàng như vậy tiết lộ thân phận. Huống chi, hiện tại chính mình, một thân thực lực chi cường hoành, hoàn toàn siêu việt lúc trước tiến vào đêm tối đế quốc khi. Vượt qua rất nhiều lần, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc này đây, Trần Tông không tính toán như tiến vào đêm tối đế quốc khi như vậy từ từ mưu tính, mà là tính toán lấy lôi đình càn quét chi thế. Bằng mau tốc độ cướp lấy thiên hồn, trước đạt được đệ nhất viên thiên hồn, lấy cổ thần luyện giáp thuật luyện hóa chi, tăng lên cổ thần kiếm giáp uy năng, có được càng cường đại thực lực, liền có thể càng tốt thu hoạch đệ nhị viên thiên hồn. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, tiên tiến vào thành trì lúc sau, bắt đầu tìm hiểu tin tức, cường giả tin tức, đặc biệt là thiên tôn cường giả tin tức. Dựa theo phỏng đoán, Thần Huy Hoàng Triều nội thiên tôn cảnh cường giả hẳn là so đêm tối đế quốc ma đế cấp cường giả số lượng càng nhiều một ít. Tuy rằng thiên nhân tộc huyết mạch cùng ma nhân tộc huyết mạch ở vào sàn sàn như nhau, nhưng rốt cuộc thiên nhân tộc là cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên lúc sau vũ trụ kỷ nguyên. mà ma nhân tộc còn lại là thiên nhân tộc lúc sau vũ trụ kỷ nguyên. Trung quy vẫn là tồn tại một ít chênh lệch, thiên tôn cấp cường giả, cũng có bình thường, đứng đầu cùng cực hạn chi phân, ta trước tìm một tôn bình thường thiên tôn cấp đánh chết. Trần Tông ám đạo, bình thường thiên tôn cấp đối chính mình hiện tại mà nói, toàn lực dưới muốn đánh chết, khó khăn sẽ càng thấp, chỉ cần ra tay rất nhanh, cũng đủ bí ẩn dưới, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không khiến cho cái gì đại gợn sóng. Đương nhiên, nếu là có thể mua sắm đến thiên hồn nói, vậy trực tiếp trước mua sắm, đối với thần huy hoàng triều bực này địa phương, Trần Tông cứ việc tự tin tự thân thực lực, sâu trong nội tâm lại cũng có vài phần kiêng kỵ, thiên thần không hiện, cũng không đại biểu liền không có thiên thần cảnh cường giả. Kia chính là tương đương với bán thần cảnh tuyệt thế cường giả a. Một khi ra tay, chính mình liền nguy hiểm, chỉ là thực đáng tiếc, Trần Tông tận khả năng đi tìm hiểu, cũng không có tìm được mua sắm thiên hồn con đường. Trên thực tế, thiên hồn bực này trọng bảo, có người được đến cũng sẽ không bán đi, kia nhưng tương đương một tôn thiên tôn cường giả truyền thừa a. Như thế truyền thừa, liền ý nghĩa được đến lúc sau cũng có rất lớn hy vọng thành tựu thiên tôn cường giả. Ai nguyện ý bán đi, như vậy, chính là ngươi, sông dài thiên tôn, Trần Tông tuyển định mục tiêu, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, lập tức truy tìm sông dài thiên tôn đủ loại tin tức. Tìm kiếm hắn tung tích, thiên tôn cấp cường giả, chung quy là đứng ở đỉnh cường giả, có bế quan, thả khó có thể tìm kiếm, có càng là không biết tung tích, bất quá ở Trần Tông luân phiên dưới sự nỗ lực. Hao phí hảo chút thời gian cuối cùng tìm được rồi sông dài thiên tôn bế quan nơi. Lưu quang hà, nước sông sóng gió mãnh liệt mênh mông, sóng biển phía trên phía một tầng tầng quang mang, rực rỡ lung linh, theo nước sông trào dâng mà lưu động không thôi, cho người ta một loại phảng phất nước sông ở sáng lên cảm giác. Đặc biệt là tới rồi ban đêm thập phần, đêm tối dưới lưu quang hà, càng là chiếu xạ ra oánh oánh sáng rọi, từ xa nhìn lại thật giống như là một cái quang mang ở vũ động, lại hình như là một cái quang long ở đại địa phía trên uốn lượn đi trước. Trần Tông đến Lưu Quang Hà khi lại là ban ngày, nhìn trào dâng nước sông, mặt trên quang mang từng mảnh thập phần lóa mắt. Này hà có mấy ngàn mễ khoan, nước sông gấp gáp, mang theo từng đợt nổ vang tiếng động, tuyên truyền giác ngộ, Trần Tông vì sông nước này mà kinh ngạc cảm thán, lại không có quá nhiều chú ý, tới đây mục đích cũng không phải là xem cảnh sắc lại tốt đẹp cũng vô dụng, sông dài thiên tôn, liền tại đây Lưu Quang đáy sông bế quan tiềm tu, nhưng, rốt cuộc ở vào kia một đoạn đâu, Lưu Quang Hà rộng chừng mấy ngàn mét. Đến nỗi chiều dài càng là kinh người, có mấy ngàn, Trần Tông đứng ở lưu quang trên sông, hỗn nguyên tâm lực lập tức tràn ngập khai đi, nhanh chóng tìm tòi lên, một bước bước ra, đó là vạn mét, mỗi một bước đi qua, nước sông trào dâng chi gian bọt sóng quay cuồng, lại không cách nào phun xạ đến Trần Tông trên người mảy may. Dù cho lưu quang hà có mấy ngàn chi trường, nhưng Trần Tông một bước 20 dặm, 10 bước chính là 200 dặm, 100 bước chính là 2000 dặm, muốn đem chi tìm tòi một phen lại cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Hỗn nguyên tâm lực thẩm thấu đến đáy sông, thiển có mấy chục mễ, thâm chính là có hơn 1000 mét, không ngừng tìm tòi dưới, Trần Tông cuối cùng ở lưu quang hà sâu nhất đáy sông tìm được rồi một tòa thủy phủ. Thủy phủ cũng không lớn, mặt ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang hơi hơi dao động chi gian, tức khắc đem thủy áp ngăn cách khai đi, không có từng tí thủy có thể tiến vào trong đó, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cũng bị ngăn cách bên ngoài. Sông dài thiên tôn hay không liền ở trong đó, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, âm thầm suy tư. Đồng thời thân hình trầm xuống, chớp mắt liền tiến vào lưu quang hà trong vòng, hướng tới kia một tòa thủy phủ tới gần, thủy phủ nơi địa phương, tuyệt đối là lưu quang hà giữa sâu nhất chỗ, siêu việt 1000 mét, càng là đi xuống, kia thủy áp biển càng là kinh người, so giống nhau con sông thủy áp còn muốn kinh người, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không có cái gì ảnh hưởng, Trần Tông thu liễm một thân hơi thở, tiếp cận thủy phủ, tiếp theo võ trang cổ thần kiếm giáp, tận khả năng đem tự thân hơi thở thu liễm chủ. Nếu này thủy bên trong phủ thật là sông dài thiên tôn bế quan chỗ. Như vậy, tận khả năng không đi kinh động đến hắn, tốc chiến tốc thắng, rút kiếm, ngưng tụ vô cùng kinh người lực lượng, trực tiếp đâm thủng thủy phủ ngoại kia một tầng lực lượng. Ngay sau đó cắt khai đi, cắt ra một đạo vết nứt, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cũng ở khoảnh khắc tràn ngập tiến vào. Nháy mắt tỏa định trong đó một đạo thân ảnh, kia thân ảnh đang ở bế quan tiềm tu, quanh thân có một tia sáng lên hơi thở quanh quẩn, giống như nước chảy róc rách không thôi, ở Trần Tông kia nhạy bén đến cực điểm cảm ứng dưới, mỗi một lọn tóc quang hơi thở đều ẩn chứa mạnh mẽ dao động, ẩn ẩn siêu việt ma vương cấp trình tự, đạt tới ma đế cấp trình tự, người này, liền tính không phải sông dài thiên tôn, cũng là một tôn thiên tôn cấp cường giả, chỉ cần là thiên tôn cấp cường giả là được, thân là thiên tôn cấp cường giả, người này cũng tựa hồ cảm giác được thủy phủ phòng hộ bị xé rách, cảm giác được một tia nguy hiểm đang ép gần, lập tức từ bế quan tiềm tu giữa thoát ly, một thân mạnh mẽ hơi thở cũng ở khoảnh khắc bùng nổ. Nguyên bản vờn quanh ở quanh thân kia rất nhỏ hơi thở nháy mắt bạo tăng, phảng phất hóa thành từng điều giao long vờn quanh, phá hủy hết thảy, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang tựa hồ xuyên thấu thời không ngang trời giết tới. Xuất kiếm không lưu tình chút nào, chỉ vì đoạt mệnh, thần tiêu, cực hạn sắc nhọn nhất kiếm, đoạt hết mọi thứ quang hoa, hắc ám chợt buông xuống, chỉ có kia một đạo sắc bén tuyệt luân kiếm quang phá không giết tới. Tiếng động rất nhỏ, ngang qua trời cao dưới, đem hư không trực tiếp tua nhỏ, nhẹ nhàng bâng quơ, sờn tóc gáy, một cổ đáng sợ đến cực điểm chí mạng nguy cơ cảm thổi quét mà đến. Bao trùm toàn thân, trực tiếp nhảy vào sâu trong nội tâm thân hình chỗ sâu trong. Kêu sông dài thiên tôn vạn phần kinh tủng, là ai, rốt cuộc là người phương nào thế nhưng lẻn vào chính mình thủy phủ trong vòng đối chính mình ra tay. Bực này kiếm uy chi cường hoành, thế nhưng kêu chính mình cảm giác được trong lòng run sợ, cảm giác được tử vong bóng ma bao phủ. Kỳ thật lực tuyệt đối so với chính mình còn mạnh hơn. Rốt cuộc là vị nào thiên tôn cấp cường giả phải đối chính mình hạ tử thủ. Không kịp nghĩ nhiều, sông dài thiên tôn lập tức bùng nổ toàn lực, không chút do dự không có từng tí giữ lại bùng nổ. Chương 3286, lại sát thiên tôn. Sông dài thiên tôn thủy bên trong phủ, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, dưới chân đảo một khối xác chết, đúng là sông dài thiên tôn xác chết. Sông dài thiên tôn tuy rằng là thiên tôn cấp cường giả, lại chỉ là bình thường cấp thiên tôn, bế quan tiềm tu nhiều năm thực lực tăng lên cũng thập phần hữu hạn. Một khi thực lực đạt tới thiên tôn cấp trình tự, muốn tiến thêm một bước tăng lên liền trở nên càng thêm khó khăn. Tuyệt đại đa số thiên tôn đều là như thế, chỉ có số ít thiên tôn mới có thể đủ tiến thêm một bước rõ ràng tăng cường thực lực. Tỷ như Trần Tông, võ trang đem cấp cổ thần kiếm giáp Trần Tông, một thân thực lực đủ để tới gần cực hạn ma đế cấp cường giả. Cũng chính là cực hạn thiên tôn cấp cường giả, hơn nữa vẫn là có tâm tính vô tâm ra tay, thần tiêu bí kiếm tuyệt sát, mang theo vô tận sắc nhọn cực ý giết tới, thế không thể đỡ, trực tiếp đem sông dài thiên tôn bùng nổ thủ đoạn chảm nứt. Đêm này mạnh mẽ huyết mạch chi khu chảm nứt, áp chế, cứ việc nhất kiếm vô pháp trực tiếp đánh chết sông dài thiên tôn. Lại cũng đêm này ngăn chặn, lúc sau liên tục mấy kiếm dưới, không ngừng tiêu hao sông dài thiên tôn tu vi lực lượng. Đêm này tiêu hao không còn tiến tới đánh chết, có thể nói, nếu là không có được đến huyết kiếm quyết nói, như vậy liền tính là Trần Tông thực lực như thế, muốn đánh chết sông dài thiên tôn cũng không có dễ dàng như vậy. Mà được đến huyết kiếm quyết lúc sau, đem thần ý công kích dung nhập trong đó mới vừa rồi lớn hơn nữa trình độ ngăn chặn sông dài thiên tôn, ngăn chặn hắn đào tẩu khả năng tiến tới đánh chết. Hiện tại, Trần Tông đem thuộc về sông dài thiên tôn thiên hồn bắt được tay. Thiên hồn, ước chừng em bé nắm tay lớn nhỏ, toàn thân trắng tinh, bên trong tựa hồ có mờ mịt ánh sáng lưu chuyển không thôi. Tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả cao xa. Thần thánh hơi thở dao động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà nhân tộc trời sinh nắm giữ hắc ám lực lượng, này huyết mạch sở ẩn chứa uy năng cơ bản nhất chính là hắc ám lực lượng. Tiếp theo mới có mặt khác lực lượng ở bên trong, mà thiên nhân tộc trời sinh nắm giữ còn lại là quang minh lực lượng. Sông dài thiên tôn thiên hồn chính là thứ nhất thân huyết mạch một thân lực lượng tinh túy ngưng tụ. Là quang minh thiên thủy lực lượng, thiên tôn cấp cường giả đã vô pháp tinh luyện xuất huyết mạch. Đơn giản là bọn họ đã đem một thân huyết mạch một thân lực lượng tinh hoa ngưng tụ vì thiên hồn. Duy độc thiên vương cấp cường giả mới có thể bị tinh luyện xuất huyết mạch. Bắt đầu đi, nhìn chăm chú trong tay này một viên thiên hồn, cảm thụ được trong đó huyền diệu cao xa hơi thở dao động. Trần Tông hai tròng mắt không khỏi chán bắn ra một sợi ánh sao. Vài phần sung sướng dao động không thôi, luyện hóa, trước lấy cổ thần luyện giáp thuật đem chi luyện hóa, lấy này tăng lên cổ thần kiếm giáp uy năng, càng tiến thêm một bước tăng lên tự thân thực lực, lại tiếp tục tiếp theo hành động, đến nỗi săn giết thiên tôn cấp cường giả, xưa nay không quen biết, Trần Tông cũng không có gì tâm lý gánh nặng, đây là thiên nhân tộc, không phải nhân tộc, huống chi nơi này còn không phải hỗn độn đại vũ trụ. Chung quy không giống nhau, cổ thần luyện giáp thuật thúc dục dưới, một cổ lực lượng thần bí tức khắc tràn ngập mà ra, lan tràn tới tay trung thiên hồn bên trong, lập tức từ thiên hồn nội hấp thu một tia tinh thuần đến cực điểm lực lượng dung nhập đến trên người. Cổ thần kiếm giáp giữa Cổ thần kiếm giáp hơi hơi sáng lên, hơi thở một chút thay đổi, hơi thở tăng cường, cũng càng thêm huyền diệu, cổ thần kiếm giáp thượng hoa văn cũng một chút phát sinh biến hóa. Dao động, một cổ mạnh mẽ hơi thở dao động không ngừng từ cổ thần kiếm giáp giữa tràn ngập khai đi, mà thiên hồn nội lực lượng lại cũng tùy theo không ngừng tiêu hao. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông trong tay thiên hồn nội lực lượng bị cắn nuốt không còn. Sao lại thế này? Trần Tông lại là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cổ thần kiếm giáp cắn nuốt kia một viên thiên hồn toàn bộ lực lượng lúc sau, lại không có tăng lên. Vẫn là đem cấp trình tự, cẩn thận cảm thụ, quan sát một phen lúc sau, Trần Tông phát hiện hiện tại cổ thần kiếm giáp hoa văn càng thêm sáng ngời. Không ngừng tản mát ra kinh người hơi thở dao động, so với phía trước càng cường, không ít, nhưng, vẫn là không có nói thăng trình tự, là bởi vì thiên hồn lực lượng không đủ. Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, âm thầm suy đoán, tựa hồ, hẳn là như thế, một viên thiên hồn lực lượng không đủ để làm cổ thần kiếm giáp tăng lên. Từ đem cấp tăng lên tới vương cấp, như vậy, chỉ có thể lại đạt được một viên thiên hồn thử xem. May mắn này đây vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch đổi tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ. Di tích danh ngạch, Trần Tông ám đạo, nếu thực sự có người lấy hai viên thiên hồn cùng chính mình đổi nói. đương chính mình phát hiện, một viên thiên hồn không đủ để làm cổ thần kiếm giáp từ đem cấp tăng lên tới vương cấp. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Là đem đệ nhị viên thiên hồn dùng hết, vẫn là giao cho đế chín? Mặc kệ là chính mình dùng hết vẫn là giao cho đế chín, chính mình đều yêu cầu tìm mọi cách được đến đệ tam viên thiên hồn mới được. Như thế xem ra, lấy vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch đổi tiến vào thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích thế giới danh ngạch, chính mình vẫn là kiếm lời, nhanh chóng đem sông dài thiên tôn chữ vật thần khí thu hồi tới. Bên trong đồ vật đối chính mình vô dụng, nhưng có thể bán đi, giá trị vẫn là không thấp. Tìm kiếm cái thứ hai thiên tôn, hao phí không ít thời gian cùng tài lực lúc sau, Trần Tông tìm hiểu đến cái thứ hai thiên tôn nơi, thần quang thiên tôn, đây là một tôn đứng đầu thiên tôn, thực lực rất mạnh, có tin tức cho thấy, hắn không lâu trước đây ở Thiên Cổ Sơn xuất hiện qua. Thiên Cổ Sơn, cao tới 5.000 mễ, trong núi ít có cỏ cây, đều là màu xám trắng nham thạch, đường có gió to thổi qua khi, trong núi liền sẽ phát ra thịch thịch thịch thanh âm, giống như thiên cổ lôi động, cho nên được gọi là Thiên Cổ Sơn. Thiên Cổ Sơn coi như là thần huy hoàng triều nội một chỗ kỳ cảnh, thường thường sẽ hấp dẫn không ít người tiến đến. Tục truyền nói, Thiên Cổ Sơn phong cổ tiếng động đối tu luyện tìm hiểu còn có trợ giúp. Từng có người tại đây nghe nói tiếng trống có điều thu hoạch, đột phá tu vi hoặc là tìm hiểu ra nào đó cao siêu tài nghệ từ từ, khiến cho Thiên Cổ Sơn càng thêm nổi tiếng hoàng triều. Thường xuyên sẽ có tu luyện giả từ bốn phương tám hướng mà đến, chỉ vì nghe kia phong cổ tiếng động. Bất quá Thiên Cổ Sơn phong cổ tiếng động cũng không phải thời thời khắc khắc đều sẽ vang lên, thường thường sẽ có khoảng cách, chậm thì một tháng, nhiều thì ba tháng, mỗi một lần vang lên khi sở liên tục thời gian cũng không nhất định, có dài có ngắn, lâu là mười mấy tức, ngắn thì thượng trăm tức đều có khả năng. Trong đó rốt cuộc là cái gì quy luật dẫn tới như thế, đến nay còn không có người rõ ràng. Kiếm quang xẹt qua trời cao, tốc độ kinh người, giá lâm Thiên Cổ Sơn, đơn giản là có người tại đây gặp qua thần quang thiên tôn. Thần quang thiên tôn chính là một cái thích lên mặt dạy đời cường giả, yêu thích chỉ điểm người khác, nguyên nhân chính là vì như thế mới bị người biết được. Nếu có thể nói, Trần Tông Kỳ thật là tính toán lại tìm một cái bình thường cấp thiên tôn săn giết, kia sẽ càng thêm dễ dàng, nhưng tìm hiểu đến tin tức, lại là thần quang thiên tôn, đương nhiên cũng có mặt khác thiên tôn, tỉ như thần huy hoàng triều thần huy đại đế, hắn liền ở hoàng triều hoàng thất trong vòng, mục tiêu thực minh xác, chỉ tiếc, thần huy đại đế bản thân huyết mạch là cực cảnh cấp, thực lực là cực hạn thiên tôn. Cầm trong tay thiên thần khí, một thân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, Trần Tông đều không có nắm chắc đối phó hắn, huống chi thần hoàng hoàng thất nội thiên tôn cấp, không chỉ có riêng chỉ có thần huy đại đế một người mà thôi. Kiếm quang giá lâm, Trần Tông dừng ở thiên cổ trên núi, hỗn nguyên tâm lực lập tức tràn ngập khai đi, quét ngang mà qua, tỏa định trong đó một người, đó là một đạo mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, thần thánh vô biên hơi thở, quang minh cuồn cuộn hơi thở, thập phần mạnh mẽ, so sông dài thiên tôn còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Thần quang thiên tôn, người nào? Thần quang thiên tôn chính vị với thiên cổ đỉnh núi, nếu là có người tiến đến, hắn liền sẽ chỉ điểm một phen, đây là hắn lạc thú nơi. Ta nãi ánh mặt trời kiếm tôn, bế quan ngàn năm kiếm đạo đại thành, hôm nay thử kiếm thiên hạ, ai cùng tranh phong? Trần Tông mở miệng, thanh âm mang theo một cổ kinh người sắc nhọn, vang vọng thiên địa, kinh người vô cùng kiếm ý tùy theo phóng lên cao, kiếm uy ngang qua thiên địa, trấn áp Thiên Cổ Sơn, phảng phất hóa thành một mụng vô hình cự kiếm, trực tiếp hoành áp hướng thần quang thiên tôn. Đây là Trần Tông tùy ý cho chính mình bịa đặt một thân phận, một cái bế quan ngàn năm kiếm đạo đại thành thử kiếm thiên hạ kiếm si. Kể từ đó, liền tính là đánh chết thần quang thiên tôn, nhiều lắm là khiến cho anh động mà sẽ không mang đến cái gì hoài nghi. Bằng hữu, ta cũng không tưởng chiến đấu. Thần quang thiên tôn đáp lại nói, đừng nói nhảm nữa. Trần Tông lại là một bộ bá đạo đến cực điểm ngữ khí, mạnh mẽ kiếm uy ngang trời, kinh người kiếm ý trực tiếp tỏa định thần quang thiên tôn, áp bách mà đi. Tiếp theo tức, Trần Tông một bước bước ra, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang giết tới. Tâm ý thiên kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, sát, chú này mục đích chính là đánh chết thần quang thiên tôn, cái gọi là thử kiếm thiên hạ chẳng qua là một cái lý do, một cái cớ thôi, sao có thể sẽ bởi vì thần quang thiên tôn nói không nghĩ chiến đấu liền dừng tay. Nếu thần quang thiên tôn không ra tay nói, Trần Tông cũng sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Bằng hữu, không cần khinh người quá đáng. Thần quang thiên tôn sắc mặt trầm xuống, ngữ khí phẫn nộ, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt tránh đi Trần Tông kia nhất kiếm ngang trời giết tới. Thần quang thiên tôn chính là đứng đầu thiên tôn, thực lực mạnh mẽ, càng vì kinh người chính là hắn tốc độ, siêu mau tốc độ, Trần Tông lại là ngang trời nhất kiếm giết tới, không ngừng sát hướng né tránh thần quang thiên tôn, rốt cuộc đem hắn chọc giận. Bằng hữu, lại không thu tay, đừng trách bản tôn ra tay vô tình. Thần quang thiên tôn ngữ khí trầm thấp, mang theo một cổ thâm trầm tức giận cùng sát khí, hắn chính là thiên tôn cấp cường giả, vẫn là đứng đầu thiên tôn cấp, toàn bộ thần huy hoàng triều nội hiểu rõ cường giả chi nhất. Tuy rằng thích lên mặt dạy đời, tính nết cũng tương đối ôn hòa, lại không đại biểu hắn liền không có tính tình, bị người như thế bức bách, ai đều sẽ tức giận. huống chi vẫn là thiên tôn cấp cường giả, hoặc là đánh bại ta, hoặc là bị ta đánh bại. Trần Tông lạnh lùng đáp lại nói, lại lần nữa cầm kiếm giết tới. Vậy như ngươi mong muốn, thần quang thiên tôn thấp giọng cả giận nói, trên người có quang mang lóng lánh, nháy mắt bùng nổ khai đi, hóa thành một bó thúc lưu quang, rồi lại mang theo kiếm giống nhau sắc bén, rồi nổi xẹt qua từng đạo kinh diễm đường cong, phảng phất đao kiếm phá không dường như sát hướng Trần Tông. Nhanh chóng hung mãnh, uy lực kinh người, so Mục Thanh Dương ra tay càng đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt, mấy chục đạo lưu quang liền như trường thương phá không dường như giết tới Trần Tông trước mặt. Đánh tan Trần Tông kiếm quang, dục đem Trần Tông trực tiếp đánh chết. Võ trang, không chút do dự, Trần Tông lập tức võ trang cổ thần kiếm giáp, càng mạnh mẽ một ít cổ thần kiếm giáp trong người, tức khắc lệnh đến Trần Tông một thân thực lực chân chính đạt tới cực hạn tiên tôn cấp. Nhưng, Trần Tông cũng không có trực tiếp bộc phát ra toàn bộ thực lực, mà là có điều giữ lại, hạn chế ở đứng đầu thiên tôn cấp trình tự, miễn cho đem thần quang thiên tôn dọa đi, bằng không đối mặt một tôn cực hạn tiên tôn cấp cường giả. Thần quang thiên tôn chỉ cần đầu óc không có vấn đề nói, liền nhất định sẽ không chết chiến rốt cuộc, đào tẩu là tất nhiên. Một tôn am hiểu tốc độ đứng đầu thiên tôn cấp cường giả một lòng chạy thoát dưới tình huống, cho dù là thần huy đại đế ra tay, cũng khó có thể bảo đảm có thể đem này chặn giết. Trần Tông tính toán lấy đứng đầu thiên tôn cấp thực lực cùng thần quang thiên tôn ẩu đả, thẳng đến thời khắc mấu chốt lại bộc phát ra toàn bộ thực lực hành một đòn chí mạng, đặt sinh tử, làm đối phương liền tính là phát hiện không thích hợp muốn đào tẩu, cũng mất đi thời cơ tốt nhất. Chương 3287, tiếp ta nhất thức bí kiếm. Thiên cổ trên núi, quang mang lộng lẫy không ngừng chán bắn mà ra, tựa như hà quang vạn đạo, dẫn tới thiên cổ trong núi rất nhiều tu luyện giả nhóm kinh ngạc không thôi. Phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ là bảo vật hiện thế? Ngu xuẩn, thiên cổ sơn đâu ra bảo vật, hình như là thần quang thiên tôn cùng người chiến đấu, có thể cùng thần quang thiên tôn chiến đấu giả, chỉ có thiên tôn cấp, rốt cuộc là vị nào thiên tôn? Thiên tôn trung quy là đứng ở nhất đỉnh cường giả, một đám thực lực mạnh mẽ vô biên, tương đối với mặt khác trình tự tu luyện giả, số lượng có thể nói thưa thớt, thiên tôn cùng thiên tôn chi gian. Nếu không có gì rất lớn mâu thuẫn, giống nhau sẽ không giao thủ, liền tính là giao thủ, cũng thường thường sẽ không trước mặt người khác, mà là tìm một cái bí ẩn nơi, hơn nữa sẽ không phân sinh tử, rốt cuộc thiên tôn chi gian sinh tử không có dễ dàng như vậy. Cực hạn thiên tôn cấp cường giả muốn đánh chết đứng đầu thiên tôn cấp cường giả, trừ phi phải làm hào rất nhiều chuẩn bị, nếu không xác suất thành công cũng không phải đặc biệt cao. Đương nhiên, cực hạn thiên tôn cấp nếu là chặn đánh sát bình thường thiên tôn cấp nói, nhưng thật ra có thể làm được, thần huy hoàng triều đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện quá thiên tôn đại chiến, thậm chí là thiên tôn tử vong việc, đến nỗi sông dài thiên tôn thân chết, đơn giản là sông dài thiên tôn bế quan tiềm tu nhiều năm, lại là bị Trần Tông đột nhiên tập sát, ngắn ngủn mấy kiếm dưới đánh gục, động tĩnh rất nhỏ, cho nên hiện tại còn không có những người khác biết được. Nếu không tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi cực đại chấn động, kinh động toàn bộ hoàng triều, hiện tại, thế nhưng có thiên tôn cấp ra tay chiến đấu, kiểu gì kinh người, đã có thể xác định, chiến đấu một phương là thần quang thiên tôn. Toàn bộ hoàng triều trong vòng tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu thiên tôn, luôn luôn lấy tính nết ôn hòa, thích lên mặt dạy đời xưng, không ít người đều tiếp thu quá thần quang thiên tôn chỉ điểm. Chỉ tiếc, hắn cũng không thu đồ đệ, rất nhiều người chịu này chỉ điểm lúc sau toàn muốn bái hắn làm thầy, đều bị cự tuyệt, như vậy mặt khác một người rốt cuộc là ai? Là vị nào thiên tôn? Chợt, có người tiếp cận một ít, có nghe được Trần Tông lời nói, cho nên đêm này tản đi ra ngoài, ánh mặt trời kiếm tôn, đây là người nào? Là vị nào thiên tôn? Bế quan ngàn năm kiếm đạo đại thành, cho nên xuất quan thử kiếm thiên hạ, lý do thực bình thường, không có khiến cho chút nào hoài nghi. Trần Tông duy trì đứng đầu thiên tôn thực lực, cùng thần quang thiên tôn chiến đấu kịch liệt không thôi, một lòng thần kiếm thuật thi triển, cực ý ngang trời, không ngừng đánh sâu vào thần quang thiên tôn. Chỉ tiếc, ở Trần Tông có điều che giấu thực lực dưới tình huống. Hơn nữa thần quang thiên tôn bản thân thực lực mạnh mẽ, này thần ý cũng thập phần mạnh mẽ. Bởi vậy một lòng thần kiếm thuật thần ý đánh sâu vào thế nhưng khó có thể uy hát Yota đến thần quang thiên tôn, tuy là như thế, Trần Tông kiếm thuật chi cường hoành, cũng cấp thần quang thiên tôn mang đi rõ ràng uy hát Yota. Kêu thần quang thiên tôn không thể không bộc phát ra toàn lực ứng đối. Thần quang bạo, một trường oanh kích, có cuồn cuộn thần quang ngưng tụ, thần thánh mênh mông cuồn cuộn vô biên, mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm uy lực, dập nát chân không oanh sát tới, trực tiếp liền phải đem Trần Tông nổ nát, giận. Thần quang thiên tôn hiển nhiên là động chân hỏa, bạo nộ đến cực điểm, toàn lực ra tay dưới không lưu tình chút nào, Trần Tông thần sắc bất biến, kiếm quang ngang trời chém giết mà đi, kia kiếm quang vạn phần sắc bén, cắt hết thảy, thiên địa chi gian tựa hồ không có gì có thể chống đỡ dường như. Thần tiêu, cắn nuốt một viên thiên hồn cổ thần kiếm giáp, cố nhiên không thể từ đem cấp tăng lên tới vương cấp, nhưng cụ bị uy năng đích xác có thực rõ ràng tăng cường. Lệnh đến Trần Tông thực lực càng thêm mạnh mẽ, cho dù là ở cố tình che giấu thực lực dưới tình huống, Trần Tông xuất kiếm uy năng cũng thập phần kinh người, Thần quang thiên tôn ra tay, từng đạo thần quang mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng phá không sát hướng Trần Tông. Hư không sôi nổi bị đâm thủng, băng toái, mỗi một đạo thần quang phảng phất có thể tồi sơn hủy nhạc. Trần Tông huy kiếm, đem từng đạo thần quang đánh nát, lại không ngừng tới gần thần quang thiên tôn, gần người ẩu đả, tương đối mà nói, thần quang thiên tôn ở gần người ẩu đả thượng cũng không am hiểu. Mà Trần Tông lại thập phần am hiểu gần người ẩu đả. Một gần người dưới, thần quang thiên tôn lập tức phát hiện chính mình đã chịu áp chế. Dần dần hạ xuống hạ phong, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, dựa vào siêu cường tốc độ kéo ra khoảng cách, lại lần nữa bắn nhanh ra từng đạo thần quang. Tốc độ, cực hạn tốc độ bị thần quang thiên tôn thi triển ra tới. Thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, thiên địa chi gian, chỉ có một đạo lưu quang lập lòe không thôi, làm người khó có thể bắt giữ. Trần Tông nếu không võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, một thân thực lực chính là bình thường thiên tôn cấp, căn bản là vô pháp tránh đi, thậm chí vô pháp bắt giữ đến như vậy tốc độ. Cũng may, cổ thần kiếm giáp đối Trần Tông tăng lên thập phần lộ rõ. Cho dù là chính mình cố tình che giấu thực lực, nhưng nội tình chính là nội tình, thực lực chính là thực lực, vẫn như cũ tồn tại, bất luận thần quang thiên tôn tốc độ như thế nào bùng nổ. Trước sau vô pháp chân chính thương cập Trần Tông, ngược lại bị Trần Tông nhất kiếm không ngừng chống đỡ chủ. Vô pháp đánh bại Trần Tông phòng ngự, mà Trần Tông thần ý thập phần mạnh mẽ, thần quang thiên tôn thần quang giữa sở ẩn chứa thần ý đánh sâu vào cũng khó có thể lay động Trần Tông. Phải biết rằng, Trần Tông chính là chưa bao giờ đình chỉ U Hỏa Tôi Ngọc Quyết tu luyện. Cho dù là càng về sau hiệu quả càng rất nhỏ, trước sau vẫn là ở từng bước tăng lên, sớm đã siêu việt dĩ vãng, đạt tới một cái càng cao trình tự. Chiến đấu kịch liệt, Trần Tông che giấu thực lực dưới, cùng thần quang thiên tôn chiến đấu vô cùng kịch liệt, mạnh mẽ đến cực điểm công kích. Dư ba dừng ở thiên cổ trên núi, tức khắc làm thiên cổ sơn không ngừng băng toái, từng khối cục đá phun xạ khai đi, mang theo kinh người lực lượng, dập nát chân không, như thế đi xuống, thiên cổ sơn vô cùng có khả năng sẽ bị đánh nát. Cũng may, thần quang thiên tôn phẫn nộ dưới, lại cũng bảo trì nhất định lý trí, biết thiên cổ sơn chính là một chỗ cơ duyên nơi, không đành lòng tổn hại, bởi vậy hướng tới trời cao vọt lên, Trần Tông hóa thân vì một đạo kiếm quang nhanh chóng truy kích mà đi. Trời cao phía trên, vô tận cường quang không ngừng chán bắn. Thần quang mênh mông cuồn cuộn vô biên, sôi nổi đem biển mây đánh nát, vô số vết rách trải rộng trời cao phía trên, ngang dọc đan sen chi gian mỗi một đảo đều tràn ngập ra vô cùng khủng bố hơi thở dao động. Theo chiến đấu kịch liệt, lực lượng không ngừng tiêu hao, thần quang thiên tôn lửa giận cũng dần dần tiêu tán, kia một cổ sát khí đồng dạng biến đạm, đơn giản là tự thân lực lượng đã tiêu hao quá nửa. Mà đối phương thực lực mạnh mẽ, kiếm thuật cao siêu, chính mình muốn đánh bại đối phương, khó có thể làm được, hoặc là nói căn bản là vô pháp làm được. Nếu vô pháp làm được, kia tiếp tục chiến đấu đi xuống, không có gì chỗ tốt, chẳng lẽ muốn phân một cái sinh tử không thành? Bằng hữu, dừng ở đây, thần quang thiên tôn lập tức kéo ra khoảng cách sau nói. Chợt hướng tới nơi xa bay vút mà đi, hắn không nghĩ tái chiến đấu đi xuống, nhưng, Trần Tông há có thể làm hắn như nguyện, nếu không lúc này đây chẳng phải là thất bại. Đừng vội đi, Trần Tông quát lên một tiếng lớn, người ta còn không có phân ra thắng bại. Bằng hữu, một trận chiến này xem như ta thua, thần quang thiên tôn lập tức đáp lại nói. Đào cũng không có gì nghẹn khuất cảm giác, rốt cuộc thực lực của đối phương đích xác rất mạnh, một trận chiến này đến nay, chính mình không có chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Tương phản, một khi bị đối phương gần người khi, liền phải rơi vào hạ phong, nhận thua cũng không phải không thể, ngươi nếu phải đi, cũng không phải không thể, chỉ cần tiếp ta nhất thức bí kiếm là được. Trần Tông lập tức nói, ngữ khí lành lạnh, nếu không liền tính là chân trời góc biển, ta cũng sẽ không như vậy từ bỏ. Đau đầu, thần quang thiên tôn cảm thấy đau đầu, như thế nào sẽ có người như vậy? Thật sự là quá chán ghét, đương nhiên, người như vậy thật là tồn tại, đó chính là chiến ma, chiến si một loại người, người như vậy nếu là bất tử nói, tương lai thực lực sẽ thập phần đáng sợ. Bình tĩnh mà xem xét, thần quang thiên tôn cảm thấy chính mình vẫn là rất bội phục người như vậy, lại cũng thực không thích người như vậy, đặc biệt là đương chính mình trực tiếp đối mặt khi, hảo, ta liền tiếp ngươi nhất thức bí kiếm, thần quang thiên tôn chỉ có thể như thế đáp lại, bằng không đối phương tốc độ cũng thực mau, có tâm truy kích dưới, chính mình muốn thoát thân vẫn là thực khó khăn. Này nhất thức bí kiếm, chính là ta bế quan ngàn năm tiềm tu đoạt được, uy lực cực cường, nhưng còn chưa từng chân chính thi triển quá, này đây ngươi có không tiếp được, ta không dám bảo đảm, Trần Tông tựa hồ còn thực hảo tâm nhắc nhở nói, cứ việc tới, thần quang thiên tôn đáp lại nói, quanh thân thần quang từng sợi vờn quanh, một tầng trùng điệp thêm, muốn hoàn toàn thoát khỏi Trần Tông, không phải là không thể làm được, chỉ cần thi triển một môn bí quyết có thể, chỉ là phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn không nghĩ thi triển kia bí quyết, bởi vì kia sẽ trả giá không nhỏ đại giới. Thực lực của đối phương đích xác rất mạnh, nhưng thần quang thiên tôn đối thực lực của chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Toàn lực bùng nổ dưới muốn chống đỡ đối phương nhất thức bí kiếm, cho là có thể làm được, nhiều lắm chính là bị thương, đối với thiên tôn cấp mà nói, không tồn tại cái gọi là vết thương chí mạng, chỉ cần không phải tu vi lực lượng bị lập tức hao hết, đã chịu lại trọng thương thế cũng có thể đủ nhanh chóng khỏi hẳn. Như vậy, liền đón đỡ đối phương nhất thức bí kiếm, có cái gì không được? Thần Quang Thiên Tôn khí phách hăng hái, lại cũng không có tự tin quá độ, đem tự thân hết thảy lực lượng toàn bộ đều phóng xuất ra tới. Thi triển ra nhất chiêu tuyệt học, nhất chiêu phòng ngự tuyệt học, thuần túy phòng ngự tuyệt học, có kinh người phòng ngự uy năng, cho dù là thực lực của đối phương thắng qua chính mình một ít, cũng không có khả năng đánh vỡ này môn phòng ngự tuyệt học phòng ngự, cho chính mình tạo thành rõ ràng bị thương. Ổn, thấy đối phương như thế, Trần Tông thần sắc bất biến, hai tròng mắt lại có hàn quang lập lòe không thôi, trên người tràn ngập ra một cổ hơi thở, kia một cổ hơi thở có chút tối nghĩa, phủ vừa xuất hiện, bốn phía phong lập tức ngăn đốn, bí kiếm, Trần Tông thật là muốn thi triển nhất thức bí kiếm, cũng thật là chính mình gần đây tìm hiểu ra tới bí kiếm. Điểm này thượng Trần Tông nhưng không có nói sai, sắp thi triển này nhất thức bí kiếm, đúng là Trần Tông ở chiếu cổ thần chiếu chiếu cổ điện thường xuyên bế quan tiềm tu khi cuối cùng tìm hiểu ra tới, này bí kiếm chính là ở huyết kiếm quyết mà tìm hiểu ra bí kiếm. Có thể nói, này nhất thức bí kiếm tương đương là huyết kiếm quyết tinh túy. Huyết kiếm quyết có bốn thức bí kiếm, ma quang, huyết lục cùng kiếm trọng sát, đệ tứ thức bí kiếm huyết kiếm tu la còn lại là tiền tam thức bí kiếm tinh túy dung hợp. Mà Trần Tông hiện tại sở tìm hiểu sắp thi triển tân bí kiếm, còn lại là huyết kiếm quyết bốn thức bí kiếm tinh túy dung hợp. So huyết kiếm tu la càng cường, nói đến cùng, Trần Tông hiện tại thực lực chính là hoàn toàn siêu việt lúc trước huyết kiếm ma đế. Ở kiếm chi nhất đạo thượng nội tình cùng tích lũy, cũng không phải huyết kiếm ma đế có thể so sánh với. Cao siêu cảnh giới cùng hùng hồn vô cùng nội tình, làm Trần Tông có thể ở nguyên bản căn cơ thượng tự nghĩ ra ra càng vì cường đại bí kiếm. Hai tròng mắt chỗ sâu trong, đen nhánh tròng mắt bên trong, tức khắc có một chút hồng mang ngưng tụ dựng lên, tiện đà như một đóa huyết hoa nở rộ khai đi, một cổ tối nghĩa sát khí lập tức từ Trần Tông thân hình trong vòng tràn ngập mà ra. Lúc đầu rất nhỏ, lại nhanh chóng tăng cường, tạm dừng, bốn phía phong hoàn toàn tạm dừng, đọng lại, liền hư không cũng tại đây một cổ đáng sợ đến cực điểm tối nghĩa kiếm ý dưới đọng lại bất động. Nhiều đóa mây trắng dường như hóa thành một bộ bức họa cuộn tròn. Chương 3288, vương cấp kiếm giáp. Thiên cổ sơn phía trên mấy ngàn mét trời cao, từng đạo thần quang không ngừng vờn quanh, không ngừng chồng chất, càng thêm hùng hồn, cô đọng, từ xa nhìn lại, phảng phất là một vòng thần dương ngang trời chán bắn ra vạn trượng quang mang. Như thế lóa mắt, bắt mắt, mạnh mẽ vô biên hơi thở phảng phất sóng thần từng trận gào thét bài xích hư không. Rời non lấp biển kích động mà ra, Trần Tông nhìn chăm chú thần quang thiên tôn, hai tròng mắt nội một mạt huyết hồng càng thêm rõ ràng. Cả người bỗng nhiên run lên, kia một cổ tối nghĩa xâm hàn khí cơ cũng ở khoảnh khắc một đốn. Tiện đà kíp nổ, thiên phong cuồn cuộn, gào thét không thôi, tựa hồ muốn thổi suy sụp hết thảy. Trần Tông trên người hiện lên một mạt hư ảnh, một mặt tản mát ra mãnh liệt thần quang hư ảnh, kia hư ảnh bên trong lại là huyết hồng một mảnh, chẳng qua có quang minh tinh phách ngụy trang, khiến cho kia huyết sắc thoạt nhìn không có chút nào quỷ dị. Ngược lại có một loại quang minh chính đại cảm giác, kia một tôn hư ảnh, thật giống như là từ vực sâu mà đến, từ sát ngục tới, phủ vừa xuất hiện, nguyên bản cái loại này đình trệ cảm giác tăng cường đến mức tận cùng. Huyết tu la, này nhất thức bí kiếm, cùng huyết kiếm quyết mạnh nhất nhất thức tên chỉ kém một chữ. Hoặc là nói chỉ thiếu một chữ, nhưng uy năng lại có rõ ràng khác biệt, bởi vì này nhất thức bí kiếm chính là chân chân chính chính thuộc về Trần Tông bí kiếm. Là Trần Tông hao phí nhiều năm thời gian không ngừng tìm hiểu. Cuối cùng căn cứ tự thân kiếm thuật. Kiếm đạo sở nghiên sáng tạo ra nhất kiếm, có này nhất kiếm, huyết kiếm quyết liền không cần lại thi triển, đình trệ, tạm dừng, mấy ngàn mét trong vòng, phảng phất hóa thành một bộ bức họa cuộn tròn cùng mấy ngàn mét ngoại ngăn cách mở ra. Sát, trên người huyết sắc hư ảnh cùng Trần Tông đồng bộ, nhất kiếm chém ra, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, rồi lại phảng phất đem Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn bày ra. Lưỡng đạo kiếm quang trọng điệp, nháy mắt phá không sát hướng thần quang thiên tôn, trong đó sở ẩn chứa giết chóc cực ý mạnh mẽ đến mức tận cùng. Trần Tông không hề giữ lại đem chi thi triển ra tới. Nghiễm nhiên là cực hạn cấp thiên tôn một kích, thần quang thiên tôn bị kia giết chóc cực ý một đánh sâu vào. Thần ý lập tức bị lay động, phảng phất phải bị phách nứt, dường như nhìn đến một mảnh huyết sắc sông dài trào dâng mà đến. Đỏ như máu sóng biển cuồn cuộn không thôi, phảng phất có vô số tái nhợt cánh tay từ nước sông nội vụt ra, mang theo tử vong ý chí chộp tới, lại giống như thấy được một tòa thi cốt chi sơn trồng chất ở thiên địa chi gian. Nguy nga vô tận, một tôn bạch cốt đế vương cao ngồi ở thi cốt đỉnh núi. Hai tròng mắt thiêu đốt tái nhợt tử vong chi hỏa ngóng nhìn. Thu hoạch vạn vật sinh cơ, kinh tủng, thần quang thiên tôn sâu trong nội tâm, chợt xuất hiện ra một trận khó có thể miêu tả kinh tủng. Hắn cảm giác chính mình bị lừa, kiến nhất thức bí kiếm uy lực, vượt qua chính mình tưởng tượng, căn bản là không phải đứng đầu thiên tôn có khả năng đủ thi triển ra tới. Kia, là cực hạn cấp thiên tôn trình tự, kém một cấp bậc, ít nhất kém gấp đôi trở lên, ngăn không được. Thần quang thiên tôn rất rõ ràng chính mình năng lực, căn bản là vô pháp ngăn trở cực hạn cấp thiên tôn công kích. Vẫn là thập phần mạnh mẽ một kích, trốn, không chút do dự, Thần Quang Thiên Tôn liền phải bước ra đào tẩu, cho dù là trả giá nhất định đại giới cũng lại sợ không tiếc. Bởi vì hắn nhạy bén cảm giác được, đối phương mục đích tựa hồ là chặn đánh sát chính mình. Không thù không oán, vì sao phải đánh chết chính mình? Không có thời gian nghĩ nhiều, trước trốn thì tốt hơn, nhưng, chậm, đường hắn đáp ứng muốn tiếp Trần Tông nhất thức bí kiếm khi. Cũng đã chậm, đã rơi vào Trần Tông trong khống chế, trừ phi Thần Quang Thiên Tôn cũng là cực hạn cấp Thiên Tôn. Nếu không, trốn không thoát này nhất kiếm, huyết sắc kiếm quang nháy mắt giết tới, hư không bị tua nhỏ ra một đạo thật lớn dài dòng khẩu tử. Sát hướng tinh tủng vạn phần Thần Quang Thiên Tôn, tức khắc bổ chúng kia một tầng tầng chồng chất thần quang phòng ngự. Đem chi tầng tầng chảm nứt, đương phá vỡ kia một tầng tầng thần quang phòng ngự khi, kia nhất kiếm uy lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thần Quang Thiên Tôn trung quy là một tôn đứng đầu thiên tôn cường giả, đem hết toàn lực dưới bùng nổ, vẫn là miễn cưỡng ngăn trở này nhất kiếm, nhưng huyết tu la này nhất thức bí kiếm chân chính uy lực, cũng không phải là kia kiếm quang, kia bất quá là khúc nhạc dạo, làm mang thêm, này chân chính uy năng là phong tỏa hư không, huyết sắc hư ảnh ở mấy ngàn mét hư không liền sẽ bị phong tỏa, phảng phất muốn động lại, phong đình vân đốn, càng không ngừng tản mát ra mạnh mẽ giết chóc cực ý đánh sâu vào mục tiêu. Lay động mục tiêu thần ý, kinh sợ mục tiêu, ở vào huyết tu la uy năng dưới, cho dù là cùng Trần Tông cùng trình tự đối thủ, cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, huống chi là thực lực không bằng Trần Tông người, Thần Quang Thiên Tôn hiện tại liền đã chịu rõ ràng ảnh hưởng. Hư không tàng nguyên bí quyết, thoáng chốc, một đạo nắm tay lớn nhỏ đen nhánh xoáy nước bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Tông phía sau. Chuyển động không thôi, phun ra nuốt vào ra mạnh mẽ lực lượng dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng. Lập tức làm Trần Tông gần như tiêu hao không còn hỗn nguyên tâm lực nhanh chóng khôi phục. Được đến bổ sung, Trần Tông tu vi khôi phục lại, lập tức gấp 10 lần bùng nổ, thần tiêu, nhất kiếm tuyệt không, đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa, rơi vào hắc ám, mọi người chỉ cảm thấy nguyên bản lóa mắt vô cùng sáng ngời đến cực điểm không trung, giống như lập tức lâm vào đêm tối, liền Thần Quang Thiên Tôn không ngừng tản mát ra thần quang cũng bị cắn nuốt giống nhau. Thoáng chốc, một mạt lộng lẫy đến mức tận cùng quang hoa chợt sáng lên, làm tất cả mọi người không tự giác nhắm lại hai tròng mắt, vô pháp chăm chú nhìn. Nếu không sẽ cảm giác chính mình đôi mắt bị tua nhỏ giống nhau. Thống khổ đến cực điểm, gấp 10 lần bùng nổ thần tiêu nhất kiếm, uy lực khủng bố đến cực điểm, tức khắc đem Thần Quang Thiên Tôn huyết mạch chi khu chặt đứt. Đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi, quá hào, cường thịnh vô cùng quang mang dâng lên, phảng phất một vòng tuyên cổ liệt dương thiêu đốt không ngừng. Đốt hết mọi thứ, trực tiếp oanh kích ở Thần Quang Thiên Tôn thân hình thượng. Thần Quang Thiên Tôn nguyên bản một phen chiến đấu kịch liệt, một thân tu vi lực lượng đã bị tiêu hao gần nửa. Tiếp theo lại thừa nhận Trần Tông huyết tu la nhất kiếm, tu vi lực lượng lại lần nữa tiêu hao vài thành, lại bị thần tiêu nhất kiếm chặt đứt, tu vi lực lượng tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Cuối cùng quá hạo nhất kiếm, trực tiếp đặt thắng bại, sinh tử, tử vong, từ lúc bắt đầu, Thần Quang Thiên Tôn liền rơi vào Trần Tông tiết tấu trong vòng. Bị Trần Tông vô hình nắm giữ, đánh chết Thần Quang Thiên Tôn, Trần Tông lập tức lấy ra đối phương thiên hồn, thuận tiện đem này xác chết phá hủy lúc sau, thi triển ra vô giới vô tướng sát bí kiếm. Bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh bỏ chạy, mọi người chỉ là cảm giác được hắc ám buông xuống, quang mang lập lòe, đầu tiên là một đạo, tiếp theo là một đoàn, lại tiếp theo, đường hắc ám tan đi lúc sau, khôi phục bình tĩnh, không trung phía trên, không có một bóng người, người đâu, Thần Quang Thiên Tôn đâu, còn có cái kia tự xưng ánh mặt trời kiếm tôn cường giả đâu. Tìm không thấy, những người khác nhiều nhất bất quá chỉ là thiên vương cấp thực lực, cùng thiên tôn cấp kém rõ ràng, nơi nào có thể phát hiện Trần Tông hành tung, sớm đã xa độn không thấy. Đến nỗi này chiến kết quả như thế nào, trước mắt còn không có người rõ ràng, như thế, càng tốt, Trần Tông xa độn, tìm một chỗ hẻo lánh khe núi rớt xuống, một thân hơi thở nháy mắt thu liễm, thiên hồn, Trần Tông trong tay xuất hiện một viên thiên hồn, tản mát ra hơi thở so với phía trước sông dài thiên tôn thiên hồn còn mạnh hơn, ít nhất cường ra gấp đôi, đây là Thần Quang Thiên Tôn thiên hồn, chính là đứng đầu thiên tôn thiên hồn, mà sông dài thiên tôn lại chỉ là bình thường cấp thiên tôn, thực lực chênh lệch rõ ràng. Thiên hồn giữa sở ẩn chứa lực lượng cũng khác biệt rõ ràng. Nhìn này một viên thiên hồn, cảm thụ được trong đó sở ẩn chứa cường đại hơi thở dao động. Trần Tông nội tâm kích động không thôi, hẳn là có thể đem cổ thần kiếm giáp chân chính tăng lên tới vương cấp đi. Trần Tông âm thầm nói, luyện hóa, lập tức thi triển cổ thần luyện giáp thuật, bắt đầu luyện hóa này một viên càng vì cường đại thiên hồn. Thiên hồn nội kia tinh thuần vô cùng lực lượng tức khắc bị không ngừng rút ra. Bị cổ thần kiếm giáp sở cắn nuốt, cổ thần kiếm giáp thượng quang mang dần dần dâng lên. Càng thêm rõ ràng càng thêm cường thịnh, cuối cùng thế nhưng hóa thành một vòng ám kim sắc liệt dương giống nhau. Chiếu rọi bát phương, hơi thở, mạnh mẽ vô cùng hơi thở không ngừng tăng vọt, càng thêm kinh người, Trần Tông thân hình huyền phù ở giữa không trung, tản mát ra hơi thở đánh sâu vào bát phương, bá đạo vô biên, cổ xưa thâm thúy, trầm trọng vô cùng, khiến cho bốn phía hư không thế nhưng xuất hiện một loại vạn vẹo. sụp đổ trạng thái, lan đến gần khe núi, kia khe núi phảng phất bị vô hình răng cưa không ngừng gặm cắn, nuốt ăn, không ngừng biến mất, ao hãm, khe núi hoàn toàn biến mất, hình thành một đảo ao hãm, một đảo vài trăm thước ao hãm, dần dần, theo thời gian trôi đi, kia một viên đứng đầu thiên tôn thiên hồn lực lượng cũng bị cổ thần kiếm giáp hoàn toàn cắn nuốt. Không còn, đem cổ thần kiếm giáp uy năng tăng lên tới cực hạn. Đem cấp cực hạn, nhưng vẫn là không có đột phá, không phải lực lượng không đủ, mà là ta muốn khống chế này một cổ lực lượng, mới vừa rồi có thể chân chính tăng lên tới vương cấp. Trần Tông nội tâm chợt sinh ra một trận hiểu ra, này một cổ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, từ 6 lần tăng lên tới 9 lần, thế nhưng ẩn ẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một loại muốn vượt qua chính mình khống chế cảm giác. Một khi vượt qua khống chế, vậy sẽ mất khống chế. Một khi mất khống chế thế tất kíp nổ, đến lúc đó liền sẽ cho chính mình tạo thành cực đại bị thương. Tuyệt đối không thể mất khống chế. Trần Tông lập tức đem một lòng hỗn nguyên cảnh thi triển đến mức tận cùng. Thôi phát đến mức tận cùng, không dám có một chút ít giữ lại, triệt triệt để, khống chế, không ngừng khống chế này một cổ mạnh mẽ bạo tăng lực lượng. Cường thịnh vô biên tựa như cổ xưa liệt dương ám kim sắc quang mang. Bắt đầu một chút co rút lại, nội liễm, đó là bị Trần Tông chậm rãi khống chế tiêu chí. May mà, toàn bộ quá trình tuy rằng liên tục không ngừng, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì gợn sóng, dần dần khống chế, cuối cùng bị Trần Tông hoàn toàn khống chế trụ, ám kim sắc quang mang hoàn toàn nội liễm, hiển lộ ra kia một thân cổ thần kiếm giáp cũng đại biến bộ dáng. Màu đen, cổ thần kiếm giáp chủ sắc điệu biến thành màu đen, hắc đến thâm thúy, làm người vừa thấy liền cảm thấy thập phần cổ xưa, thâm thúy màu đen, ở màu đen phía trên, tác có từng đảo ám kim sắc hoa văn, thập phần thần bí ám kim sắc hoa văn ngang dọc đan sen chi gian. Tựa hồ phác họa thành một tôn cổ xưa thần minh hình dáng. Thần bí đến cực điểm, nếu nói binh cấp cổ thần giáp là một khối thô thiết. Như vậy đem cấp cổ thần giáp chính là tinh thiết, mà vương cấp cổ thần giáp còn lại là một khối trăm luyện tinh cương. Vẫn là bị gia công mài giũa quá trăm luyện tinh cương. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn đến này một bộ vương cấp cổ thần giáp. Lập tức liền sẽ biết nó bất phàm. Trọng bào, thấy thế nào đều là một bộ trọng bào. Cứ việc thực thấy được, thực bắt mắt, nhưng này sở cụ bị uy năng lại thập phần kinh người. Này uy năng cũng thập phần nội liễm, làm người khó có thể cảm giác rõ ràng, duy độc Trần Tông mới nhất rõ ràng, cái loại này uy năng, nếu muốn lấy bội số tới tính toán nói, vương cấp cổ thần giáp đối tự thân lực lượng tăng phúc là gấp 10 lần, tốc độ gấp 10 lần, phòng ngự gấp 10 lần, còn có thể đủ hình thành một tầng mạnh mẽ đến cực điểm thần ý phòng hộ. Cường, võ trang vương cấp cổ thần kiếm giáp, Trần Tông cảm giác được chính mình này một thân thực lực lại tăng cường gấp đôi không ngừng. Đạt tới một cái thập phần kinh người độ cao, thập phần mạnh mẽ độ cao. Có một loại có thể trời cao trích tinh nhập hải bắt long cảm giác. Phảng phất thiên địa chi gian, không còn có cái gì có thể ngăn cản chính mình. Chương 3289, sát kiếp, vương cấp, Trần Tông rốt cuộc đem cổ thần kiếm giáp tăng lên tới vương cấp trình tự. Này uy năng đại biên độ tăng lên, mạnh mẽ đến cực điểm, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, gấp 10 lần tốc độ tăng phúc, gấp 10 lần phòng ngự tăng phúc, càng có một tầng kiên cường dẻo dai thần ý phòng ngự. Trần Tông thần ý có cường, kia một tầng thần ý phòng hộ liền có bao nhiêu cường. Ý nghĩa muốn bằng vào thần ý công kích lay động Trần Tông thần ý. Kia thần ý cường độ ít nhất muốn vượt qua Trần Tông rất nhiều mới được. Có thể nói, võ trang này vương cấp cổ thần kiếm giáp dưới tình huống. Trần Tông một thân thực lực siêu việt dĩ vãng gấp đôi không ngừng. Càng thêm mạnh mẽ, đương nhiên, hiện tại vẫn là ở vào cực hạn siêu thánh cảnh trình tự. Chẳng qua nguyên bản là mới vào cực hạn siêu thánh cảnh. Như vậy hiện tại ở cực hạn siêu thánh cảnh giữa chính là đứng đầu trình tự. Lực lượng, mạnh mẽ lực lượng ở kích động không thôi. Cổ thần kiếm giáp chính là cùng tự thân huyết mạch tương liên cùng một nhịp thở vì nhất thể. Không bao lâu, Trần Tông liền đem cổ thần kiếm giáp thu hồi tới, hóa thành một tầng hắc kim sắc chất lỏng bao trùm ở một thân cốt cách thượng. Cho dù là thu hồi cổ thần kiếm giáp, Trần Tông thân hình cũng vẫn như cũ tản mát ra mạnh mẽ hơi thở. Gấp đôi, cổ thần kiếm giáp từ đem cấp tăng lên tới vương cấp trình tự khi, cũng bởi vì này cổ thần giáp cùng Trần Tông bản thân cùng một nhịp thở huyết mạch tương liên duyên. Cớ, liên quan Trần Tông vũ trụ bất diệt thân cũng được đến tăng cường. Gấp đôi tăng cường, khiến cho Trần Tông vũ trụ bất diệt thân sở có được uy năng càng thêm mạnh mẽ. Nắm tay nắm chặt, lập tức có một đạo băng thanh âm vang lên, phảng phất có thể nắm toái núi cao, một quyền đánh ra, liền có thể đánh xuyên qua vòm trời, rất mạnh, tuy rằng chính mình không phải thể tu, nhưng vũ trụ bất diệt thân nguyên bản liền rất cường, lúc sau lại trải qua lần lượt rèn luyện tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, thế cho nên hiện tại đạt tới một cái thập phần kinh người nông nỗi. Chỉ bằng vũ trụ bất diệt thân, ta đủ để chống lại đứng đầu ma vương đi. Trần Tông không khỏi âm thầm nói, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, chỉ bằng thân thể, bất động dùng tu vi lực lượng từ từ, liền đủ để chống lại đứng đầu ma vương, kiểu gì kinh người, vũ trụ bất diệt thân tăng cường gấp đôi không ngừng, kia một thân hỗn nguyên tâm lực cũng bởi vậy được đến tăng lên. tinh thuần độ thượng lại là tăng lên tam thành, này liền ý nghĩa hỗn nguyên tâm lực uy năng càng thêm mạnh mẽ. Bản chất cũng khiến cho Trần Tông một thân thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Hiện tại, không võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, sông dài thiên tôn kia chờ cường giả, đã không phải Trần Tông đối thủ. Đương nhiên, muốn đánh chết sông dài thiên tôn kia một tầng thứ cường giả, không võ trang cổ thần kiếm giáp lại vẫn là vô pháp làm được. Chỉ có thể áp chế, nếu cổ thần kiếm giáp đã tăng lên tới vương cấp, như vậy tiếp theo, đương muốn lại lấy được một viên thiên hồn. Trần Tông âm thầm nói, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, lại lấy một viên thiên hồn, là vì giao cho bán thần đế chín, lấy này hoàn thành chính mình cùng hắn chi gian giao dịch. Đương nhiên, nếu điều kiện cho phép nói, Trần Tông là không ngại nhiều lấy được một ít thiên hồn. Trừ bỏ thiên hồn ở ngoài, cũng còn muốn lấy được thiên nhân huyết mạch, một phần bình thường cấp thiên nhân huyết mạch yêu cầu nộp lên trên cấp thiên tâm thần chiếu. Đây là quy củ, mặt khác huyết mạch tác có thể bán đi, đổi thành thần nguyên, mà thần nguyên giá trị kinh người, hoàn toàn có thể dùng để mua sắm đối chính mình hữu dụng tài nguyên từ từ. Cái thứ ba thiên tôn đâu? Trần Tông ám đạo một tiếng, thân hình chợt lóe, lập tức hóa thành một sợi rất nhỏ kiếm quang, ngay lập tức phá không bắn ra, chớp mắt liền biến mất không thấy. Sông dài thiên tôn thân chết, nhưng bởi vì là chết ở thủy phủ trong vòng, cho nên còn không người biết hiểu, thần quang thiên tôn hay không thân chết, cũng còn không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức vẫn chưa truyền bá đi ra ngoài. Trần Tông một bên tìm hiểu mặt khác thiên tôn cấp cường giả tin tức, một bên tìm kiếm thiên nhân huyết mạch. Thiên nhân huyết mạch cùng ma nhân huyết mạch giống nhau, cũng có bình thường, tinh anh, đứng đầu cùng cực cảnh chi phân, càng là đẳng cấp cao huyết mạch liền càng thưa thớt, cũng càng là khó có thể đạt được. Trần Tông cũng không có đánh cực cảnh cấp huyết mạch chủ ý, kia rất khó lấy đạt được, có thể được đến đỉnh tiêm cấp huyết mạch liền tính là thực không tồi. Thuận tay đem một tôn đứng đầu thiên vương cấp cường giả trấn áp, lại thi triển huyết mạch tinh luyện bí quyết, sinh sôi từ đây đứng đầu thiên vương cấp cường giả thân hình nội tinh luyện ra một phần thiên nhân huyết mạch, đây là một phần tinh anh cấp huyết mạch, giá trị 30 thần nguyên, bị Trần Tông nhanh chóng thu lên, không có cố tình đi săn giết, bởi vì Trần Tông có một loại cảm giác, một loại phảng phất đến từ chính minh minh giữa cảm giác. Không thể bốn phía săn giết, nếu không sẽ mang đến cái gì đáng sợ tai nạn, thần huy hoàng triều nội rốt cuộc còn có hay không tồn tại thiên thần cảnh cường giả. Đến nay mới thôi vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Cho dù là không có xuất hiện quá, cũng không tương đương không tồn tại, thiên thần cảnh chẳng khác nào bán thần cảnh, uy năng kinh người thủ đoạn khó lường, từng tòa huy hoàng điện phủ đàn tọa lạc ở đại địa phía trên. Chạy dài bát phương, đan sen có hứng thú, mỗi một tòa điện phủ phương vị nhìn như hỗn độn, kỳ thật đều rất có chú ý, xây dựng thành một phương thần bí đồ án, đồ án phảng phất đọng lại ở đại địa phía trên, lại phảng phất liên tiếp vòng trời dường như, khí cơ giao hòa chi gian, phảng phất tiềm long tại uyên, này, đó là thần huy hoàng triều hoàng thất nơi, từng tòa điện phủ huy hoàng vô biên, cộng đồng xây dựng thành một tòa đại trận. Một tòa thông thiên triệt địa đại trận, đem liên can điện phủ đều bao phủ lên bảo vệ lại tới. Gắn bó tương tồn, như thế đại trận, bình thường tình huống ở vào nửa mở ra trạng thái, tiêu hao lực lượng sẽ rất thấp, nhưng phòng hộ năng lực lại một chút đều không yếu, đủ để ngăn trở bình thường thiên tôn cấp công phạt mà không phá. Nếu là toàn lực mở ra dưới tình huống, thậm chí có thể vây sát bình thường thiên tôn cấp, chống đỡ trụ đứng đầu thiên tôn cấp, cho dù là cực hạn cấp thiên tôn muốn đem chi công phá, cũng không có dễ dàng như vậy, yêu cầu một ít thời gian. Như thế đại trận, thật sự là uy năng kinh người vô cùng, cũng chỉ có hoàng thất như vậy thực lực cường đại nội tình thâm hậu mới có thể có được. Danh liệt đệ nhị thế lực cố nhiên cũng là rất mạnh, nhưng này đại trận nhiều nhất cũng chính là đạt tới bình thường thiên tôn cấp trình tự. Không đạt được đứng đầu thiên tôn cấp, giờ này khắc này, chính trực đêm tối, đầy sao điểm điểm, trong đó có số ít sao trời đặc biệt sáng ngời, quang mang chiếu rọi bát phương, thế nhưng cho người ta một loại liệt dương cảm giác, đang có một người sừng sững ở hoàng thất nội một tòa cây số cao trên đài cao. Ngửa đầu nhìn trời chăm chú nhìn đầy trời sao trời, này cây số đài cao, tên là xem tinh đài, quan trắc tinh tưởng, lấy này biết được hưng suy, biến hóa, sừng sững ở xem tinh trên đài người nọ, đúng là một cái lão giả, một cái râu tóc bạc trắng lão giả, hai tròng mắt nhìn như vẩn đục, kỳ thật vô cùng sáng ngời, rõ ràng, thấu triệt, lão giả quanh thân vờn quanh một tia thần bí đến cực điểm dao động, hơi thở tối nghĩa mà thâm trầm, lại phảng phất sao trời cao xa, nếu Trần Tông nhìn đến nói nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Này lão giả rõ ràng là một tôn đứng đầu thiên tôn cường giả, một tôn có được phi phàm huyết mạch đứng đầu thiên tôn. Lão giả đêm xem hiện tượng thiên văn, bỗng nhiên phát hiện thiếu hai viên sao trời, thập phần lóng lánh hai viên, tức khắc ngẩn ra, vội vàng véo động thủ chỉ suy tính lên, đẩy tính, lập tức cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả sát khí đánh úp lại. Kia sát khí là như thế nùng liệt, như thế đột nhiên, như thế gọi người trong lòng run sợ, cho dù là lấy hắn đứng đầu thiên tôn cường đại thực lực cũng không cấm cảm thấy sởn tóc gáy. Lại nhìn lại, tựa hồ bầu trời đêm phía trên, những cái đó số ít lóng lánh tinh quang chỗ, dần dần tràn ngập thượng một tầng huyết sắc, giống như đám sương lặng yên tràn ngập, loại này dấu hiệu chỉ có này lão giả mới có thể nhìn đến. Đây là hắn bản thân độc đáo huyết mạch năng lực, không chút do dự, lão giả lập tức đưa tin, thực mau, một đạo quang mang xẹt qua bầu trời đêm, buông xuống xem tinh đài, hiển lộ ra một tôn vĩ ngạn thân hình, này một tôn vĩ ngạn thân hình thân xuyên bạch kim sắc chiến giáp, thân khoác một cái thật dài áo choàng là màu đỏ, che kín toái kim sắc hoa văn, ở gió đêm bên trong không ngừng phiêu đãng, như chiến kỳ tung bay. Đại đế, lão giả vội vàng đối người tới hơi hơi khom người hành lễ. Túc lão không cần đa lễ, này một tôn vĩ ngạn thân ảnh lập tức đáp lại, Túc lão có cái gì phát hiện, riêng đưa tin cho ta. Đại đế, ta đêm xem hiện tượng thiên văn, phát hiện có tai kiếp tiến đến, lão giả không có dư thừa vô nghĩa, thẳng đến chủ đề nói, thần sắc ngưng trọng, ẩn ẩn có vài phần hồi hộp bộ dáng. Cái gì tai kiếp, vĩ ngạn thân hình, đúng là thần huy hoàng triều thần huy đại đế, nghe vậy lập tức hỏi lại. Ngữ khí ngưng trọng, này lão giả chính là Túc lão cấp nhân vật, cây còn lại quả to, hơn nữa huyết mạch độc đáo, có thể quan trắc tinh tượng lấy này suy đoán hoàng triều hưng suy từ từ. Nếu hắn quan trắc hiện tượng thiên văn nói có tai kiếp tiến đến, vậy thật sự có tai kiếp xuất hiện, buông xuống thần huy hoàng triều, trận này tai kiếp là sát kiếp, lão giả ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, ta nhìn đến trận này sát kiếp tiến đến, sẽ có rất nhiều cường giả chết vào trong đó, đại đế, nếu ta không có phỏng đoán sai lầm nói. Hiện tại, đương có hai vị thiên tôn chết vào sát kiếp, Túc lão thần sắc ngưng trọng đến mức tận cùng nói, làm thần huy đại đế tức khắc cả kinh, thần sắc đại biến, hai tôn thiên tôn cấp, thần huy hoàng triều nội thiên tôn cấp mới nhiều ít, cũng bất quá mới mấy chục cái mà thôi, lập tức liền chết mất hai cái, kiểu gì tổn thất thật lớn, chính yếu chính là, này còn chỉ là trận này sát kiếp bắt đầu, tiếp tục đi xuống nói, rất có thể sẽ có nhiều hơn thiên tôn cấp cường giả chết oan chết uổng. Tuyệt đối không cho phép. Hắn chính là thần huy hoàng triều chi chủ, thần huy đại đế a, mà mặt khác thiên tôn nhóm, đều thuộc về thần huy hoàng triều con dân, thần dân, như thế nào có thể như vậy chết đi, Túc lão, phiền toái ngươi phỏng đoán ra sát kiếp chuẩn xác nơi phát ra. Thần huy đại đế nói, thanh âm lãnh khốc thần sắc lãnh lệ, mặc kệ là ai, dám can đảm ở hắn hoàng triều trong vòng nhấc lên sát kiếp, đều phải chết, là, đại đế, Túc lão đáp lại lúc sau, lập tức tập trung tinh thần, đem tự thân kia phi phàm độc đáo huyết mạch thôi phát đến mức tận cùng. Một chút tinh mang từ thân hình trong vòng tràn ngập mà ra, hiện lên ở bốn phía, phảng phất bầu trời đêm phía trên đầy sao giao tương hô ứng. Mỗi một chút tinh quang đều lấp lánh nhấp nháy không thôi, tràn ngập ra không gì sánh được huyền diệu cùng thần bí hơi thở dao động. Thần huy đại đế liền ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi Túc lão phỏng đoán kết quả, một thân hơi thở nội liễm mà trầm ổn, mạnh mẽ đến mức tận cùng lực lượng trong người khu trong vòng không ngừng kích động. Phảng phất một tòa cổ xưa núi lửa không ngừng tích tụ lực lượng sắp sửa bùng nổ mà ra dường như. Rốt cuộc là người phương nào? Là người phương nào dám can đảm ở thần huy hoàng triều nội chế tạo sát kiếp? Là từ hoàng triều ở ngoài tới cường giả sao? Nhưng mặc kệ là từ đâu mà đến cường giả, vẫn là hoàng triều nội bản thân cường giả đều hào. Nói ngắn lại, nhấc lên sát kiếp tuyệt đối là không cho phép. Liền ở Túc lão vận dụng hết thảy lực lượng phỏng đoán là lúc. Lại một chút lóng lánh tinh quang bỗng nhiên lập lòe lên. Lập lòe đến có chút dồn dập bộ dáng, hơn nữa có một tia huyết sắc ở tràn ngập, dần dần nảy sinh. Tựa hồ muốn đem kia một viên lóng lánh tinh quang nhuộm đẫm thành màu đỏ tươi chi sắc. Theo lóng lánh, kia một ngôi sao quang mang cũng ở một chút biến đạm ảm đạm đi xuống. Chương 3290, hai đại thiên tôn. Thánh viêm thiên tôn, đây là Trần Tông cái thứ ba mục tiêu, là một tôn bình thường cấp thiên tôn, bán thần đế chín yêu cầu một viên ma phách cùng một viên thiên hồn. Nhưng không có yêu cầu ma phách cùng thiên hồn trình tự. Như vậy, bình thường cấp cũng là có thể, săn giết bình thường cấp thiên tôn đối Trần Tông mà nói sẽ càng thêm dễ dàng. Liền tính là đối phương có phòng bị dưới tình huống, cũng ngăn không được Trần Tông, huống chi Trần Tông hành động còn tận khả năng bí ẩn. Thánh viêm thiên tôn là thánh viêm môn lão tổ, nguyên nhân chính là vì có thánh viêm thiên tôn tồn tại. Thánh viêm môn mới có thể đủ không ngừng phát triển lớn mạnh. Hiện giờ là thần huy hoàng triều nội hiểu rõ cường đại thế lực chi nhất. Hùng cứ một phương, phạm vi trăm vạn trong vòng toàn lấy này vi tôn, thánh viêm môn nơi địa giới, có một tòa cổ xưa đến cực điểm núi lửa, này núi lửa chiều cao 9.000 mễ, chiếm địa mấy trăm dặm chi mở mang. Không ngừng phun ra nuốt vào màu trắng ngọn lửa, thật lâu trước kia được xưng là Bạch núi lửa, lúc sau bị Thánh Viêm Thiên Tôn sở chiếm cứ, thay tên vì Thánh Hỏa Sơn. Thánh Hỏa Sơn màu trắng ngọn lửa so giống nhau núi lửa ngọn lửa còn muốn đáng sợ. Này cực nóng mãnh liệt vượt qua gấp 10 lần không ngừng. Thiên quân cấp cường giả một khi tiếp cận liền sẽ cảm thấy khó chịu, có một loại phải bị nướng làm cảm giác, mà thiên tướng cấp nhưng vô pháp tiếp cận, nếu không liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn nướng thành nhân làm. Chỉ có thiên vương cấp cường giả mới có thể đủ thừa nhận Thánh Hỏa Sơn kinh người nóng cháy uy năng. Thánh Hỏa Sơn cũng là Thánh Viêm Thiên Tôn bế quan tiềm tu chỗ, kiếm quang ngang qua trời cao, tốc độ cực nhanh, chưa bao giờ tạm dừng, dường như bay vút mà qua, hướng tới Thánh Hỏa Sơn phương hướng bay vút mà đi. Kiếm quang trong vòng thân ảnh, đúng là Trần Tông, mục tiêu, đó là Thánh Hỏa Sơn giữa bế quan tiềm tu Thánh Viêm Thiên Tôn. Trần Tông đã đem tin tức tìm hiểu rõ ràng, Thánh Viêm Thiên Tôn bản thân là bình thường cấp Thiên Tôn. Cụ bị huyết mạch cùng ngọn lửa một hệ cùng một nhịp thở. Mặc kệ như thế nào, bình thường cấp Thiên Tôn thực lực, không sai biệt lắm cũng chính là sông dài Thiên Tôn cái kia trình tự. Nếu là đối mặt võ trang cổ thần kiếm giáp toàn lực ra tay Trần Tông, căn bản là không phải đối thủ. Đáng tiếc, vương cấp cổ thần kiếm giáp đối tu vi lực lượng tiêu hao lại tăng lên. Trần Tông một bên bay vút lên đường, một bên âm thầm thở dài, đem cấp cổ thần kiếm giáp đối tự thân tu vi tiêu hao là binh cấp gấp đôi, mà vương cấp cổ thần kiếm giáp đối tự thân tu vi tiêu hao lại là đem cấp gấp 2. Tăng lên thập phần rõ ràng, gấp 2 tiêu hao, vậy ý nghĩa Trần Tông một thân hùng hồn tu vi căn bản là vô pháp chống đỡ vương cấp cổ thần kiếm giáp bao nhiêu thời gian. Trần Tông chính mình hơi chút nếm thử cộng thêm phỏng đoán, phát hiện toàn lực ra tay dưới tình huống, dựa vào một thân hùng hồn tu vi, chỉ có thể chống đỡ vương cấp cổ thần kiếm giáp nửa khắc trung tiêu hao. Này vẫn là ở không có bùng nổ hỗn nguyên tâm lực dưới tình huống. May mắn, ta từ tổ điện nội được đến hư không tàng nguyên bí quyết. Trần Tông càng thêm vì chính mình được đến hư không tàng nguyên bí quyết mà cảm thấy vui sướng. Nếu không có hư không tàng nguyên bí quyết nói, như vậy vương cấp cổ thần kiếm giáp đối chính mình mà nói, liền dường như đòn sát thủ giống nhau, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt vận dụng, rốt cuộc nửa khắc chung thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu là bùng nổ hỗn nguyên tâm lực nói, càng là chỉ có một phần tư khắc chung thời gian mà thôi. Nhưng, hư không tàng nguyên bí quyết sáng lập hư không khiếu huyệt. Một cái hư không khiếu huyệt liền có thể cất chứa tự thân toàn bộ tu vi. Hai cái hư không khiếu huyệt chẳng khác nào nhiều hai phân tu vi. Khiếu huyệt càng nhiều có khả năng đủ cất chứa đựng tu vi liền càng nhiều. Như thế, vương cấp cổ thần kiếm giáp mới có thể đủ làm thường quy thủ đoạn tới thi triển. Trời cao cuồn cuộn, kiếm quang chạy như bay, Trần Tông rốt cuộc thấy được một tòa thật lớn núi cao chót vót ở thiên địa chi gian. Từng đóa màu trắng ngọn lửa không ngừng từ kia núi cao đỉnh chóp vụt lên mà ra, hóa thành từng sợi màu trắng tinh hỏa phun xạ khai đi, từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Như thế tinh hỏa ẩn chứa kinh người cực nóng, thiên tướng cấp chạm đến, 89/10 sẽ bị thiêu chết. Thánh Hỏa Sơn rốt cuộc muốn tới. Trần Tông thần sắc lạnh lùng, một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, kiếm quang cũng trở nên ảm đạm xuống dưới, càng thêm không chớp mắt. Thánh Hỏa Sơn hạ ngàn dặm ở ngoài, có một mảnh cung điện quần lạc, đại trận bao phủ, mơ hồ chi gian tựa hồ có thể nhìn đến từng sợi hỏa khí bốc lên, phảng phất là một tòa thật lớn vô cùng vô hình lò luyện giống nhau, đem cung điện đàn chặt chẽ bảo vệ lại tới, chống đỡ ngoại địch. Này đại trận có thể chống đỡ ngoại địch xâm nhập, đồng thời cũng có thể đủ không ngừng nạp tập bốn phương tám hướng nóng cháy hơi thở, không ngừng hội tụ đến Thánh Viêm môn giữa, hóa thành tinh thuần Thánh Viêm hơi thở, lấy cung Thánh Viêm môn các đệ tử hấp thu, làm cho bọn họ có thể càng tốt tu luyện, tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực. Trần Tông tuy rằng không có tinh nghiên trận pháp, nhưng bản thân có nhất định trận pháp cơ sở, hơn nữa kiến thức rộng rãi, cảm giác nhạy bén từ từ, nhiều ít có thể phỏng đoán ra vài phần Thánh Viêm môn đại trận ảo diệu. Không hổ là cường đại thế lực, cũng không hổ là thiên nhân tộc tu luyện truyền thừa, đích xác có này độc đáo cao minh chỗ. Bất quá Trần Tông mục đích chính là Thánh Viêm môn, mà là Thánh Viêm Thiên Tôn. Đến nỗi Thánh Viêm môn, nếu là có cao minh huyết mạch, đến lúc đó cũng không phải không thể tinh luyện một ít. Tỏa định nơi xa Thánh Hỏa Sơn, Trần Tông bay nhanh tới gần, hỗn nguyên tâm lực cũng không ngừng phân tán, lại tràn ngập đi ra ngoài. Trải qua sông dài Thiên Tôn một trận chiến, Trần Tông biết chính mình hỗn nguyên tâm lực tuy rằng bí ẩn, nhưng Thiên Tôn cấp vẫn là nhiều ít có thể cảm ứng được một tia. Bởi vậy, tận khả năng tế mỏng hỗn nguyên tâm lực, cảm giác giữa Thánh Hỏa Sơn trong vòng có một đạo nội liễm hơi thở. Kia hơi thở thập phần mạnh mẽ, không bùng nổ tác đã, một khi bùng nổ uy năng cuồn cuộn, thế tất tồi sơn hủy nhạc nổ nát thiên địa. Không, không phải một đạo hơi thở, mà là lưỡng đạo, thế nhưng có hai cái Thiên Tôn cấp hơi thở. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, một cái Thiên Tôn cấp cùng hai cái Thiên Tôn cấp, đó là hai khái niệm a. Đánh chết một cái bình thường Thiên Tôn cấp không khó, nhưng nếu là hai cái bình thường Thiên Tôn cấp nói, khó khăn liền có chút lớn. Trần Tông tư duy vừa chuyển, lại không có từ bỏ tính toán, toàn lực bùng nổ dưới, muốn chém sát hai cái bình thường Thiên Tôn cấp khó khăn cũng không tính bao lớn. Huống chi, chính mình nguyên bản chỉ là tìm Thánh Viêm Thiên Tôn mà thôi, không nghĩ tới còn thêm một cái, tương đương có thể nhiều bắt được một viên thiên hồn a. Cẩn thận cảm thụ một phen Thánh Hỏa Sơn nội uy năng lúc sau, Trần Tông quyết định trực tiếp xâm nhập trong đó. Võ trang thoáng chốc, ám minh sắc chất lỏng từ thân hình trong vòng chảy xuôi mà ra, bao trùm toàn thân trên dưới, hóa thành một bộ ám kim sắc chiến giáp, đem phần đầu đến thân hình hoàn toàn bao trùm lên, chỉ có hai tròng mắt hiển lộ, nhưng liền tính là ở hai tròng mắt chỗ cũng có một tầng vô hình lực lượng phòng ngự. Vương cấp cổ thần kiếm giáp một võ trang, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình thân hình giữa chảy xuôi lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Tựa hồ chỉ cần một phóng xuất ra tới, là có thể đủ băng thiên nứt mà dập nát chân không. Tốc độ toàn bộ khai hỏa, mau tới rồi cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở Thánh Hỏa Sơn thượng. nhìn chăm chú phía dưới kia một đạo thật lớn khẩu tử. Chính không ngừng phụt lên ra màu trắng ngọn lửa, hướng, không chút do dự, Trần Tông lập tức nhảy vào Thánh Hỏa Sơn trong vòng, chẳng sợ ở Thánh Hỏa Sơn nội, Thánh Viêm Thiên Tôn chiến lực sẽ càng thêm mạnh mẽ, cũng vô pháp làm Trần Tông lui bước mảy may. Thực lực, đây là đối thực lực của chính mình tự tin. Ai? Một tiếng hét to thanh chợt vang lên, tràn ngập tức giận, Thánh Viêm Thiên Tôn bản thân liền không phải cái gì hảo tính tình người. Tương phản thập phần hỏa bạo, đối mặt một cái người từ ngoài đến, lập tức tức giận, ngay sau đó đó là một đạo đáng sợ bén nhọn tiếng kêu to vang lên. Kia không phải Thiên Tôn, lại là một đầu đạt tới bình thường Thiên Tôn cấp phượng thú. Này phượng thú đúng là thời trẻ sống ở Thánh Hỏa Sơn cái đáy Thiên Hỏa Thánh Hoàng. Bị Thánh Viêm Thiên Tôn thu phục lúc sau tận tâm bồi dưỡng. Cùng trưởng thành, cũng đạt tới bình thường Thiên Tôn cấp. Thánh Viêm Thiên Tôn cùng Thiên Hỏa Thánh Hoàng đều là Thiên Tôn cấp. Như thế liền khiến cho Thánh Viêm môn đứng đầu chiến lực càng thêm kinh người. Thánh Hỏa Sơn hạ, có một mảnh thật lớn bao trùm mấy trăm dặm màu trắng dung nham ao hồ trên không. Một đầu dài đến trăm mét bạch kim sắc phượng hoàng ở trong đó bay lượn không thôi. Trên người thiêu đốt một tầng tầng màu trắng ngọn lửa, thoáng chốc, Thiên Hỏa Thánh Hoàng một tiếng cao vút đến cực điểm kêu to. Hai cánh bỗng nhiên mở ra, hướng tới Trần Tông oanh ra một đoàn bạch kim sắc ngọn lửa. Kia ngọn lửa mãnh liệt vô cùng đốt cháy hết thảy. Càng là ẩn chứa một cổ bá đạo uy năng, phảng phất chặn đánh toái hết thảy dường như, không lưu tình chút nào, Thánh Viêm Thiên Tôn cũng đồng thời ra tay, một trường ngang trời đánh ra, Thánh Viêm bàn tay to ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng mãnh liệt lực lượng uy năng. Cách không oanh kích tới, chỉ là một đối mặt, Trần Tông liền thừa nhận rồi lưỡng đạo đáng sợ công kích. Thừa nhận đáng sợ uy hát Yota, nếu Trần Tông chỉ là một cái bình thường Thiên Tôn nói, vậy khó có thể thừa nhận, bởi vì ở Thánh Hỏa Sơn hoàn cảnh hạ. Thánh Viêm Thiên Tôn ra tay uy năng đều bạo tăng tam thành. Thiên Hỏa Thánh Hoàng thực lực cũng sẽ bạo tăng tam thành. Liên thủ dưới, đủ để chống lại đứng đầu Thiên Tôn. Trần Tông lại không phải bình thường Thiên Tôn, cũng không phải đứng đầu Thiên Tôn, là cực hạn Thiên Tôn, vẫn là đạt tới đứng đầu trình tự cực hạn Thiên Tôn. Một thân thực lực chi cường hoành, đủ để tung hoành thần huy hoàng triều khó tìm địch thủ. Đối mặt Thiên Hỏa Thánh Hoàng cùng Thánh Viêm Thiên Tôn liên thủ, Trần Tông thần sắc chút nào bất biến, đôi mắt cũng không có chút nào dao động. Thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang ngang trời phá sát mà ra. Tâm ý tiên kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, chạm, nhất kiếm, kiếm quang phá không, phảng phất khai thiên tích địa đem Thiên Hỏa Thánh Hoàng phun ra kia một đoàn bạch kim sắc ngọn lửa. Bổ ra, thế như trẻ tre vui sướng, không thể chống đỡ, bạch kim sắc ngọn lửa uy năng cố nhiên rất mạnh, thập phần kinh người, nhưng ở tuyệt đối thực lực chênh lệch dưới, hết thảy uy năng đều đem bị làm lơ, bị chém chết, thần tiêu, Trần Tông tính toán chính là tốc chiến tốc thắng. Bằng mau tốc độ giải quyết chiến đấu, miễn cho thời gian một hồi sinh ra cái gì không cần thiết biến cố. Chạm, thần tiêu nhất kiếm dưới, Thiên Hỏa Thánh Hoàng lập tức bị bổ ra, trăm mét đại cường hoành thân hình căn bản là ngăn không được này nhất kiếm sắc nhọn. Bị chặt đứt, Thiên Hỏa Thánh Hoàng tức khắc phát ra một đạo gào giống thanh. Lực lượng trào dâng chi gian, bị chặt đứt chỗ một lần nữa khép kín lên, lực lượng lại tiêu hao không ít. Chạm chạm chạm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm chém về phía Thiên Hỏa Thánh Hoàng, cũng chém về phía Thánh Viêm Thiên Tôn. Chợt, Trần Tông đôi mắt hiện lên một mạt huyết quang hiện lên khoảnh khắc, một cổ tối nghĩa hơi thở cũng tùy theo lan tràn khai đi, lấy tốc độ kinh người bao phủ Thánh Hỏa Sơn bên trong mấy trăm dặm phạm vi. Nguyên bản không ngừng mạo phao màu trắng dung nham hồ cũng ở khoảnh khắc ngăn đốn. Phảng phất đọng lại dường như, Trần Tông trên người, một đạo huyết sắc hư ảnh hiện lên, tản mát ra không gì sánh được khủng bố giết chóc uy thế. Phảng phất là từ giết chóc vực sâu vượt giới mà đến. Huyết tu la, này bị kiếm một ti triển. Bất luận là Thánh Viêm Thiên Tôn vẫn là Thiên Hỏa Thánh Hoàng, lập tức cảm giác được chính mình bị một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng sở trấn áp. Một thân hơi thở tối nghĩa, một thân lực lượng điều động cũng trở nên khó khăn, huyết sắc kiếm quang phá không, mang theo giết chóc cực ý trực tiếp sát hướng Thánh Viêm Thiên Tôn. Không thể chống đỡ đem Thánh Viêm Thiên Tôn bổ ra, sát, huyết tu la đánh sâu vào cùng trấn áp dưới, Thánh Viêm Thiên Tôn cùng Thiên Hỏa Thánh Hoàng hoàn toàn không phải đối thủ, thậm chí không có gì đánh trả chi lực. Chương 3291, Thần Huy Đại Đế. Thánh Hỏa Sơn nội, một mảnh gió êm sóng lặng, màu trắng dung nham dường như hoàn toàn đình trệ giống nhau. Giống như kính mặt, Thánh Viêm Thiên Tôn cùng Thiên Hỏa Thánh Hoàng đã biến thành hai cụ xác chết. Này thiên hồn cũng bị Trần Tông lấy được, tinh luyện, Trần Tông lập tức thi triển ra huyết mạch tinh luyện bí quyết. Một tia tơ máu tràn ngập mà ra, hóa thành một mảnh huyết quang sái lạc ở Thiên Hỏa Thánh Hoàng xác chết thượng. Lập tức tinh luyện này huyết mạch, Thiên Hỏa Thánh Hoàng chính là thú loại, không phải thiên nhân tộc. Bởi vậy cùng thiên nhân tộc không giống nhau, thiên tôn cấp thiên nhân tộc, này huyết mạch tinh túy sớm đã dung nhập thiên hồn trong vòng. Vô pháp bị tinh luyện, mà thú loại tác bất đồng, chúng nó thăng cấp đến thiên tôn cấp, sẽ không cô đọng thiên hồn, chỉ biết huyết mạch thăng hoa, vẫn như cũ có thể bị tinh luyện. Này Thiên Hỏa Thánh Hoàng chính là thiên tôn cấp, một thân huyết mạch sớm đã tăng lên tới cực cảnh trình tự. bị đánh chết lúc sau có điều sói mòn, bởi vậy cuối cùng tinh luyện ra huyết mạch còn lại là đứng đầu trình tự. Không bao lâu, Trần Tông trong tay liền nhiều ra một cái mini tiểu giao long. Ước chừng hai ngón tay lớn lên thiên hỏa thánh hoàng, đang ở Trần Tông lòng bàn tay thượng du giặc không thôi. Tràn ngập ra một tia mạnh mẽ đến cực điểm uy năng. Đứng đầu thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch, này giá trị cũng là thực kinh người, sẽ không kém hơn phía trước chính mình đoạt được đến kia đứng đầu vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch. Tay vừa lật, Trần Tông lập tức đem này một phần thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch cùng thiên hồn thu hồi tới. Trần Tông tức khắc lộ ra một nụ cười, hiện giờ, chính mình yêu cầu đồ vật đều đã đắc thủ, là thời điểm rời đi, đầu tiên là đánh chết sông dài thiên tôn, tiếp theo đánh chết thần quang thiên tôn, hiện tại lại đánh chết thánh viêm thiên tôn, bất quá Trần Tông vẫn chưa như lúc ấy ở đêm tối đế quốc nội đánh chết Thư Mộc Nguyên khi như vậy. Bị gieo huyết mạch chú ấn, kia thường thường là một loại đặc thù thủ đoạn, không phải bất luận cái gì huyết mạch đều có thể, bản chất lại nói tiếp. Vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch thật là nhất đứng đầu ma nhân huyết mạch, cũng là cực kỳ đặc thù ma nhân huyết mạch, từ bản chất tới đối lập, sông dài thiên tôn, thần quang thiên tôn cùng thánh viêm thiên tôn huyết mạch đều không thể cùng này so sánh. Không có bị gieo huyết mạch chú ấn, tóm lại là chuyện tốt, Trần Tông cũng không thích có kia ngoạn ý ở trên người. Là thời điểm rời đi, Trần Tông ám đạo, cứ việc có thể tiếp tục lưu lại, tiếp tục săn giết mặt khác thiên hồn lấy được thiên hồn, cũng tìm kiếm cao siêu huyết mạch tinh luyện, chính mình không dùng được lại có thể đổi thành thần nguyên. Mà thần nguyên tắc có thể mua sắm rất nhiều bảo vật tài nguyên từ từ. Nhưng, Trần Tông nội tâm trước sau có một tia nguy cơ cảm. Ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn, rốt cuộc chính mình lưu lại mục đích chính là vì săn giết càng nhiều. Mà săn giết càng nhiều, nói không chừng sẽ khiến cho cái gì chú ý, nếu không tiếp tục săn giết nói, như vậy lưu lại nơi này liền không hề ý nghĩa, chuyển biến tốt liền thu. Trần Tông ám đạo, lập tức lao ra Thánh Hỏa Sơn, liền phải rời khỏi, đương Trần Tông lao ra Thánh Hỏa Sơn phi độn đi xa khi bình tĩnh Thánh Hỏa Sơn nội màu trắng dung nham hồ tức khắc sóng gió nổi lên. Kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như cuồng bạo sóng chiều dường như mãnh liệt mênh mông. Một trận cao hơn một trận, đem Thiên Hỏa Thánh Hoàng cùng Thánh Viêm Thiên Tôn xác chết nuốt hết. Ầm ầm ầm, từng đợt đáng sợ nổ vang tiếng động không ngừng từ Thánh Hỏa Sơn nội vang lên. Nặng nề vô cùng, giống như chống trận lôi động dường như, mênh mông cuồn cuộn thanh âm không ngừng truyền đẩy ra đi. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, cả tòa Thánh Hỏa Sơn tức khắc chấn động lên. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Thánh Viêm Môn cũng không biết bọn họ lão tổ đã ngã xuống, chỉ là cảm giác được Thánh Hỏa Sơn dị thường dao động, nhưng cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc lão tổ chính là ở Thánh Hỏa Sơn trong vòng bế quan tiềm tu. Có động tĩnh gì, phòng trừng cũng là lão tổ hành động, cho dù là Thánh Hỏa Sơn muốn bùng nổ, cũng có lão tổ ở có thể đem chi trấn áp, không cần lo lắng, nhưng sự tình tiến triển lại vượt qua bọn họ dự kiến, không biết vì sao lão tổ thế nhưng không có ra tay. Thánh Hỏa Sơn bạo phát, đáng sợ màu trắng dung nham từ Thánh Hỏa Sơn trong vòng phun trào mà ra, phóng lên cao, thẳng tới cây số trời cao, lại nhanh chóng tản ra, rơi xuống, bao trùm bốn phương tám hướng, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, cả tòa Thánh Hỏa Sơn đều ở chấn động, vô tận màu trắng dung nham giống như phong ba mãnh liệt dâng lên, cuồn cuộn rơi xuống, bao trùm phạm vi ngàn dặm, giống như thiên tai buông xuống, Thánh Viêm Môn trực tiếp đã chịu đánh sâu vào, ngăn trở, mau ngăn trở, sao lại thế này, lão tổ đâu? Thánh Viêm Môn nội, môn chủ cùng liên can trưởng lão sôi nổi sắc mặt đại biến. Lập tức toàn lực mở ra đại trận, tự mình ra tay chống đỡ trụ Thánh Hỏa Sơn dung nham phun trào đánh sâu vào. Đến nỗi bọn họ lão tổ đâu? Lão tổ đâu? Sớm đã bị đánh chết. Trời cao phía trên, kiếm quang chạy như bay, kiếm quang nội Trần Tông bỗng nhiên thần sắc một ngưng, mày hơi hơi nhăn lại, trong nháy mắt kia, không lý do xuất hiện một tia tim đập nhanh cảm giác. Tựa hồ có cái gì nguy hiểm tiến đến dường như, loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích. Khó có thể miêu tả, lại là một loại cảm giác, một loại nguyên tự với thần hồn chỗ sâu trong cảm giác. Đối nhằm vào tự thân nguy hiểm cảm giác, có nguy hiểm tiến đến, thậm chí sẽ uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng, tốc độ tăng vọt, Trần Tông lập tức hướng tới nơi xa bay vút mà đi. Nếu liền chính mình đều cảm giác được nguy hiểm rất lớn, không cần phải đi đối mặt, có thể tránh đi liền tránh đi, nơi này chung quy là thuộc về thiên nhân tộc thế giới. Nếu là bại lộ thân phận nói, nguy hiểm liền sẽ tăng lên, chỉ là cực đáng tiếc. Trần Tông cuối cùng vẫn là không có thể rời khỏi, một con thuyền toàn thân màu trắng phảng phất thiêu đốt một tầng thần thánh ngọn lửa chiến thuyền. Bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, kích động trời cao bay nhanh xuyên qua, mỗi một lần xuyên qua đều trực tiếp vượt qua mấy vạn dặm. Mau đến mức tận cùng, cho dù là cực hạn cấp thiên tôn tốc độ cao nhất cũng vô pháp cùng này so sánh. Trần Tông tốc độ cao nhất dưới cố nhiên thực mau, lại vẫn là vô pháp cùng này một con thuyền chiến thuyền tiêu thăng tốc độ so sánh với. Hơi thở tỏa định dưới, cũng bị truy kích thượng, trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, vậy tìm cơ hội đi. Chiến thuyền chợt lóe, trực tiếp từ mũi tàu long đầu thượng phun ra một đạo thánh bạch thần quang. Tốc độ kinh người, lập tức liền đánh nát trời cao oanh hướng Trần Tông, mãnh liệt vô cùng hơi thở tỏa định Trần Tông, làm Trần Tông sinh ra một trận kinh tủng cảm, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức tránh đi, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh từ chiến thuyền thượng bay vút mà ra. Tốc độ kinh người, lập tức bay về phía bốn phương tám hướng, phảng phất trụ trời đứng nghiêm, lẫn nhau chi gian hơi thở cho nhau vờn quanh lên, trực tiếp đem bốn phía phong tỏa lên. Bốn tôn, ước chừng có bốn tôn cường giả ra tay bày ra một tòa trận pháp. Phong thiên khóa mà giống nhau phong tỏa trụ hư không, Trần Tông tắc ở vào trong đó. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, dựa vào siêu cường cảm giác, đủ để cảm giác đến kia bốn đạo thân ảnh sở tản mát ra hơi thở. Thiên tôn, rõ ràng là bốn tôn thiên tôn cấp cường giả, chẳng sợ chỉ là bình thường thiên tôn, nhưng có bốn cái, cũng vẫn như cũ thập phần kinh người. Bất quá, bốn tôn bình thường cấp thiên tôn, Trần Tông kỳ thật cũng không bỏ trong lòng, thực lực của chính mình toàn bộ bùng nổ dưới, đủ để đưa bọn họ đánh bại, muốn thoát thân cũng không khó khăn, cho dù là đối phương bày ra đại trận, Trần Tông cũng có nắm chắc phá vỡ. Chân chính làm Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ, lại là từ chiến thuyền thượng đạp không đi tới kia một đạo thân ảnh. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh, thân xuyên một thân bạch kim sắc chiến giáp bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, thiêu đốt một tầng nhàn nhạt ngọn lửa, phía sau còn lại là một cái thật dài áo choàng. Kia, áo choàng màu đỏ vì đế, mặt trên phân bố rất nhiều toái kim sắc hoa văn, thoạt nhìn thập phần kinh người, áo choàng ở sau người không ngừng phiêu đãng ra một loại kinh người uy thế như thế, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi. Đây là ai, như vậy hơi thở, so thần quang thiên tôn còn mạnh hơn hoành rất nhiều, tuyệt đối là một tôn cực hạn cấp thiên tôn cường giả. Ngươi là người phương nào? Một thân bạch kim sắc chiến giáp thần huy đại đế mở miệng. Này thanh âm mang theo một loại vô thượng uy nghiêm, phảng phất quân lâm thiên hạ hiệu lệnh thương sinh uy nghiêm. Cái loại này uy nghiêm hóa thành một cổ đáng sợ uy áp trực tiếp áp bách hướng Trần Tông. Ngươi lại là người nào? Trần Tông hỏi lại, lớn mật, nhìn thấy đại đế thế nhưng còn không hành lễ. Một tôn bình thường cấp thiên tôn tức khắc mở miệng giận mắng. Trần Tông nghe vậy cả kinh, đại đế, cái gì đại đế, như vậy uy thế, lại có đại đế chi xưng, đó chính là thần huy hoàng triều thần huy đại đế. Quả nhiên, không hổ là thần huy hoàng triều đệ nhất cường giả, kia một thân uy thế thật sự là mạnh mẽ đến cực điểm kinh người đến cực điểm A. Quả thực khủng bố, từng ở ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích đêm tối đế quốc trong vòng. Nơi đó người mạnh nhất chính là đêm tối đế chủ, bất quá lúc ấy Trần Tông thực lực nhưng xa xa không đủ hiện tại. Cuối cùng cũng chỉ là bình thường ma đế cấp, còn thực miễn cưỡng, tự nhiên là vô pháp tận mắt nhìn thấy đến đêm tối đế chủ như vậy cường giả. Thực lực quyết định trình tự, cũng ở trình độ nhất định thượng quyết định kiến thức, nhìn đến thần huy đại đế, cảm nhận được thứ nhất thân mạnh mẽ hơi thở, Trần Tông không lý do từ sâu trong nội tâm xuất hiện một cổ kích động. Khó có thể miêu tả kích động, nhìn đến cường giả kích động, dám can đảm ở hoàng triều nội nhấc lên sát kiếp, bất luận ngươi đến từ nơi nào, đều phải chết, thần huy đại đế bạo nộ, giận dữ. Quanh thân lập tức bộc phát ra kinh người đến cực điểm dao động. Thần thánh tái nhợt ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt phóng lên cao. Phảng phất muốn đem hết thảy đều thiêu hủy, này quanh thân hư không cũng tại đây tái nhợt thần thánh chi hỏa thiêu đốt dưới vạn vèo. Hóa thành một mảnh khủng bố chân không, oanh một tiếng, một đạo tái nhợt thần thánh chi hỏa ngưng tụ mà thành dao long nháy mắt thành hình. Dương nanh múa vuốt phá không sát hướng Trần Tông, cái loại này khủng bố uy thế trực tiếp đem Trần Tông tỏa định. Phảng phất muốn đem Trần Tông cắn nuốt, mạnh mẽ vô biên, không thể né tránh. Cái loại này bá đạo chi ý đạt tới cực hạn, phảng phất trên trời dưới đất sở hữu hết thảy đều cần thiết thần phục với hắn. Rút kiếm, chảm, kiếm quang phá không, Trần Tông nhất am hiểu không phải né tránh, mà là công kích, lấy công đối công, kiếm quang bổ chúng kia giao long khoảnh khắc, lập tức băng mở tung đi, giao long hơi hơi một đốn, trực tiếp tán loạn, nhưng tại hạ một tức lại bị một cổ thần diệu lực lượng sở dẫn đường. Hóa thành một con thật lớn long chảo, thiêu đốt vô tận tái nhợt chi hỏa, hung hăng phá không sát hướng Trần Tông, kia một chảo quỹ đạo huyền diệu đến cực điểm, phảng phất phù hợp thiên địa chi gian nào đó huyền bí, làm Trần Tông hoàn toàn thắng được một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Nếu vô pháp tránh đi, vậy không né tránh, chạm, kiếm quang chợt lóe, cùng kia long chảo va chạm, chỉ là ngắn ngủn ngay lập tức, liền giao phong hơn trăm lần, mỗi một lần giao phong đều phát ra ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Tinh hỏa phun xạ, Trần Tông rõ ràng cảm giác được, một cổ đáng sợ lực lượng từ long chảo thượng tràn ngập tới. Tựa hồ muốn đem tâm ý thiên kiếm phá hủy. Tiến tới phá hủy chính mình thân hình, kia một cổ lực lượng mãnh liệt vô cùng, cường thịnh vô biên, càng là ẩn chứa một loại kinh người bá đạo, nhưng, kia đều không xem như này lực lượng chân chính tinh túy. Này chân chính tinh túy chính là một cổ tinh lọc chi lực, một cổ muốn đem sở hữu hết thảy đều tinh lọc lực lượng. Tinh lọc lực lượng, nhìn như thần thánh, kỳ thật bá đạo đến cực điểm, càng là tràn ngập hủy diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.